Maoka Koko no Retosei, vol 7 xung đột ở Yokohama 2, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới 4 giờ 30 giờ địa phương, cuộc chiến bắt đầu đổi chiều. Ban đầu quân xâm lược không hề có dự định xa lầy cho một cuộc chiến lâu dài. Chỉ có một chiến thuyền được ngụy trang thành tàu chở hàng. Họ cũng không có liên lạc sát sao với đội lính đã trà trộn vào từ trước. Mục tiêu ban đầu của đợt tấn công bất ngờ này là cuộc thi nghiên cứu khoa học của các trường trung học ma thuật quốc gia. Nhưng do thiếu quân lực, chỉ một phần của tòa nhà bị hư hại. Dù vậy, chúng cũng chỉ tính đến sự phản kháng của lực lượng cảnh sát khi chúng chiếm được các mục tiêu quan trọng và bắt cóc được dân thường. Do đó chúng chỉ dùng một lực lượng nhỏ. Tuy nhiên, một tính toán sai lầm nghiêm trọng đến từ việc Hiệp hội Pháp thuật đã thành lập các đội phòng vệ tình nguyện nhanh hơn dự tính. Dĩ nhiên, còn phải kể đến phản ứng nhanh nhạy của JSDF. Một giờ sau khi triển khai quân, một trung đoàn tiếp viện đã xuất hiện để bảo vệ dân thường đang trốn chạy. Vì kẻ thù gần đó bắt đầu rút lui, chiến trường trở thành cuộc càn quét bảo vệ hòa bình. Ngoài việc xác định danh tính của dân di tản, tình hình được cải thiện nhanh chóng. Tuy nhiên, một đôi thanh niên nam nữ đang ở tâm điểm của cuộc biến loạn không hề có ý niệm gì về điều đó. Kurosawa-san, đúng thế, được rồi, đúng thế, cảm ơn. Sau khi nói chuyện với ai đó, có vẻ là quản gia nhà cô ấy, gia đình Kitayama, Shizuku bỏ thiết bị liên lạc khỏi tai. Đồng thời, tiếng động cơ trực thăng vọng tới. Segusa Senpai, trực thăng của công ty sẽ đến ngay thôi. Nghe báo cáo từ Shizuku, Mayumi ngẩng mặt lên khỏi thiết bị nhắn tin khi đang nhìn nó rầu rĩ và nở một nụ cười tươi tắn. Hiểu rồi, Kitayama-san, em đi trước đi và đem theo phụ nữ và các gia đình có trẻ em đi trước. Inagaki-san, làm ơn đi theo cô ấy và giúp đỡ Kitayama-san trên máy bay. Cậu cũng làm ơn hướng dẫn mọi người chưa kịp di tản được không? Ichihara và mình sẽ giúp một tay. Misui-san, làm ơn quan sát chung quanh. Quả quyết đưa ra một loạt mệnh lệnh. Cô hít một hơi dài. Những dân thường đã om sòm vì bị di tản chậm hẳn sẽ bức xúc lắm. Có rất nhiều người chống đối lại việc để cho một đứa trẻ điều khiển tiến trình di tản. Cho đến bây giờ, họ vẫn chưa gặp phải bất cứ ai ăn vạ bởi vì họ sợ rằng không thể lên trực thăng kịp thời. Nhưng nếu có sự chậm trễ, căng thẳng và lo lắng sẽ lên cao. Ban đầu, hai chiếc trực thăng đến cùng một lúc là lý tưởng nhất. Nhưng cô đã không thể bảo chiếc đến trước phải dừng lại chờ được. Các cậu đang tốn thời gian ở đây làm gì thế? Thật là, có vẻ như Mayumi trước hết cần chế ngự sự lo lắng trong cô. Tổng chỉ huy của quân xâm lược không còn buồn che giấu vẻ ủ rũ trước tình hình ngày càng xấu đi trên chiến trường. Để có thể thành công, chiến dịch này cần một chiếc thuyền đơn độc tấn công chớp nhoáng quốc gia thù địch. Hoàn thành sứ mệnh và rút lui trước khi kẻ thù có thể đối phó. Theo chiến thuật này, bước đầu tiên của nhiệm vụ là hoàn toàn thành công. Trong khi thời gian phản ứng nhanh vẫn trong thông số cho phép, sức mạnh kháng cự của thường dân lại vượt xa dự đoán. Dựa trên kế hoạch ban đầu, lúc này họ hẳn đã bắt đầu rút quân rồi. Nhưng trong khi đang xa lầy trước đợt phòng vệ từ đội quân tình nguyện, kẻ thù đã hoàn toàn bao vây. Con đường dọc theo bờ biển đến phía bắc đã bị phong tỏa bởi quân đến từ Tsurumi. Bây giờ đã không thể tiếp tục đuổi theo các thường dân đang chạy trốn ra biển để bắt làm con tin. Mất liên lạc với tất cả thiết bị do thám không người lái. Trước báo cáo của thuộc hạ, tổng chỉ huy không biết làm gì ngoài chặt lưỡi cay đắng. Thậm chí chiếc máy bay do thám cuối cùng cũng đã bị hạ. Bây giờ, ông chỉ có thể ra lệnh với những thông tin ít ỏi trong tay. Ông bây giờ dựa dẫm vào Chen Xiangshan. Người lúc này đã đi sâu vào trận địa địch nhưng vẫn chưa gửi tín hiệu báo về. Trước khi ra lệnh cho các đội quân tiến về phương Bắc rút lui. Cùng lúc đó, ở phía trong đất liền có một quảng trường đang chờ trực thăng tới. Chiếc APC có bánh xe quẹo vào góc tại giao lộ rồi bị trượt và bắt đầu quay tròn. Road Extension của Isori đã tác động vào phanh của chiếc xe và khiến nó lộn nhào và chỉ dừng lại khi chiếc bánh đang quay đâm vào đèn đường. Canon, để đó cho em, vì họ đang ở rìa ngoài của phòng tuyến. Canon không còn phải lo về các học sinh dưới hầm trú ẩn. Cô có thể kích hoạt ma thuật của nhà Chiyoda, My Genesis, mà không lo đến hậu quả. Một sự rung động khủng khiếp từ bên dưới chiếc APC như thể trêu đùa hệ thống chống rung gắn vào từng chiếc bánh. Sóng xung kích lan vào bên trong chiếc xe gây ra rất nhiều hư hại. Tấm giáp bên ngoài của APC vẫn còn nguyên, nhưng bên trong đã trở thành một mớ hổ lốn, nhờ có chấn động tác động vào não và kênh bán nguyệt. Người tài xế hẳn đã bị chấn động đến mức ngất đi. Các viên đạn từ ụ súng thần công tự động xé rách một mảnh tường lớn của tòa nhà mà hai người họ đang nấp phía sau. Đó là loạt đạn trả thù đến từ chiếc APC đằng sau. Isori ôm lấy Canon đang gào thét vào trong lòng cậu và bảo vệ cô bằng cơ thể mình trong khi cậu tạo ra một trường động lượng nghịch đảo dọc theo bức tường, lợi dụng sơ hở tạo ra bởi những viên đạn phản xạ lại APC. Mari kích hoạt ma thuật làm hạ mật độ oxy từ nơi cô đang ẩn náu lên phía bên kia. Tuy nhiên, để chống lại vũ khí sinh hóa, hệ thống lọc khí bên trong chiếc xe chống lại sự thay đổi này, nên ma thuật của cô không đạt hiệu quả. Chậc lưỡi, Mari dừng ma thuật và thay vào đó, tăng nhiệt độ của không khí xung quanh khẩu súng bắn trái phá. Khẩu súng bắn trái phá đang chuẩn bị khai hỏa, và vụ nổ ngay sau đó hủy hoại cả ụ súng thần công tự động. Thấy chiếc APC đã mất tất cả khả năng chiến đấu, Kirihara lao lên tấn công. Tấm giáp bị xuyên qua dễ dàng. Sonic Blade đâm vào ghế lái xe. Cửa khoang hàng đằng sau bật mở và các binh sĩ cầm súng trường xuất hiện. Và một ánh chớp bay tới. Ngay sau đó, Kirihara đã chém qua cổ họng của binh sĩ đã mất đi cánh tay phải bởi ánh chớp ấy. Mibu, em không sao chứ? Sayaka là người đã ném dao vào vai phải gã quân nhân nhắm vào Kirihara. Sayaka đã ngoan cố rằng cô phải đi theo cho dù thế nào. Chỉ thế thôi đã đủ làm Kirihara siêu lòng. Mà Kirihara đã đặt điều kiện rằng cô không được dùng kiếm để giết bất kỳ người nào. Những lần duy nhất cô được phép dùng kiếm là với các mục tiêu là vũ khí hay những lúc cô phải tự vệ trước các binh sĩ. Tất cả các trường hợp khác đều bị cấm. Với việc này, bên cạnh đám Kodachi của cô, Sayaka cũng trang bị thêm cả một chiếc nỏ cơ khí nhỏ nhắn. Em ổn, đây là chiến trường mà. Em đã quyết định rồi. Mặt Sayaka hơi nhợt nhạt, nhưng cô vẫn trả lời rắn giỏi. Vào lúc này, mặt đất lại rung chuyển lần nữa. Lần này, đó là những chiếc tăng hai chân đang hứng chịu ma thuật của Canon. Không may, chiến xa của kẻ thù đã lùi lại để giảm thiểu hư hại. Cẩn trọng trước những đợt tấn công từ súng bắn trái phá. Họ buộc phải ẩn nấp. Đội hình của địch dần tăng thêm quân số và nhắm vào nhóm của Canon. Sức tác động của Miyuki khiến cho không một ma thuật nào của kẻ thù tồn tại. Kể cả khi chúng dùng bộ khuếch đại, chiếc APC bị đóng băng vẫn chịu tấn công từ thanh. Usuba Kick Row, độ dài của lưỡi kiếm siêu mỏng làm từ ống nano carbon dính vào đầu búa có thể kéo dài tới 20 mét. Nói cách khác, Leo đang cầm theo một thanh kiếm có thể co giãn tới 20 mét theo ý muốn. Nhưng kiếm càng dài thì ma thuật cường hóa càng khó khăn trong việc duy trì. Thế nên cậu chỉ tạo nên lưỡi kiếm dài 10 mét để chém đôi chiếc APC từ bên cạnh. Kẻ địch ở cánh phải. Lõi cũng ở đó. Mizuki là người đầu tiên nhận ra kẻ địch vòng sang sườn của họ trong khi Mikihiko tạo ma thuật để phá bùa chú đối phương. Như thể tăng hai bánh bị đâm vào một bức tường vô hình. Cả hai tay buông thõng xuống. Ngay đó, Erika lao tới với tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp. Yamatsunami, lưỡi kiếm của Orochimaru chém nát chiếc tăng cao gấp hai lần chiều dài của nó. Miyuki và Mikihiko dựng một tấm chắn lửa, cho phép Leo và Erika hạ xe tăng địch từng chiếc một. Miyuki, sau khi cuộc chiến đã hạ nhiệt đi, Mizuki quay đầu khi ai đó bất ngờ gọi tên cô. và thấy Miyuki đang muốn biết các nhóm khác hiện ra sao. Bên của Chiyoda Senpai ra sao rồi? Miyuki không biết về đội tiếp viện hướng đến nhóm của Mari. Mà Mizuki cũng không đề cập đến vấn đề này. Cô không có lúc nào rảnh rỗi để nói về nó. SM, chẳng có gì thay đổi cả. Họ vẫn đang chiến đấu. Nhóm của các học sinh khóa trên phải phòng ngự trước họ. Đó là con đường trọng yếu thứ hai để dẫn đến trạm xe bus. Chuyện gì thế Miyuki? Tại sao cậu lại nghĩ tới điều đó vào lúc này? Thấy Miyuki nhăn chán khi nói chuyện với Mizuki. Erika hỏi với Thanh Orochimaru vắt trên vai. Các cậu không thấy hơi kỳ lạ sao? Tại sao kẻ địch lại tập trung đến khu vực của chúng ta? Erika cũng nhăn chán nghĩ ngợi trước câu hỏi của Miyuki. Nếu chúng muốn chiếm trạm xe bus, chẳng phải chúng buộc phải đi qua chỗ chúng ta sao? Hai vị trí mà hai nhóm phòng vệ đóng quân là dựa trên đánh giá của Suzun khi dùng bản đồ địa phương. Tuy nhiên, Miyuki không thể chấp nhận câu trả lời của Mizuki một cách hời hợt. Đó là giả định rằng quân thù tiến dọc theo các con đường. Mizuki, quân địch ít nhất cũng được trang bị thiết bị liên lạc. Chúng ta chỉ có 10 người phòng thủ. Kẻ thù có thể dễ dàng vòng qua nơi ta không bố trí người. Có vẻ chúng đã bị cô lập. Lời Erika làm Mizuki nghĩ. Mình chẳng hiểu cậu đang nói gì. Chúng đến đấy. Nhưng, trước lời cảnh báo của Mikihiko rằng quân địch lại tiến đến. Sự suy đoán của họ tạm thời gác lại. Ngay khi chiếc trực thăng hai cánh quạt do Kurosawa lái, cô hầu này có vẻ còn biết lái trực thăng cùng với lái tàu xuất hiện và chuẩn bị hạ cánh. Một sự kiện xảy ra. Bỗng nhiên, một đám mây đen xuất hiện và cuộn tròn trên không. Không một lời cảnh báo. Một đàn châu chấu trái mùa đổ tới. Dù chúng chỉ là châu chấu, bay vào vùng này cũng trở nên cực kỳ nguy hiểm. Mà việc chúng đến vào thời điểm này có vẻ như đến từ một nguồn gốc siêu nhiên. Chuẩn bị đón chiếc trực thăng. Shizuku ngay lập tức rút chiếc két ra. Chiếc két có dạng súng ngắn. Sau cửu hiệu chiến, cô đã mua thế hệ 2 của Silver Series. Cô đã cài đặt Phonon Major. Trên nó dựa trên hệ thống Lucas. Chĩa lên trời. Cô liên tục bấm cò. Tia sóng âm cắt qua bầy châu chấu. Chúng có nhiều quá. Đàn châu chấu không hoàn toàn bị thiêu. Chỉ có một phần nhỏ bị ảnh hưởng. Dù liên tục kích hoạt Phonon Major vào đàn châu chấu đang đến. Chúng vẫn tiếp tục tiến lại gần chiếc trực thăng đang hạ cánh. Honoka cũng nhận ra điều này. Nhưng vì ma thuật của cô không hợp để đánh nhau. Cô sợ rằng ma thuật của mình sẽ làm ảnh hưởng đến ma thuật của Shizuku. Vào lúc đàn châu chấu chuẩn bị nhấn chìm chiếc trực thăng. Một cơn lốc tố hủy diệt quét qua chúng. Như một giấc mơ, đám mây đen châu chấu nhanh chóng tan rã và biến mất khi màu đen tan đi. Honoka và Shizuku cùng nhìn lên trời. Chỉ chậm hơn một chút, Mayumi và Suzun cũng nhìn lên trời. Tại đó, một người mặc đồ đen đang lơ lửng trên trời với chiếc két bạc trên tay. Tatsuya, không biết là Shizuku hay Honoka thốt lên. Thêm nhiều người nữa mặc bộ đồ đen xuất hiện và tạo thành một hàng rào bảo vệ chiếc trực thăng. Trực thăng chở hàng tiếp tục hạ cánh, tiêu diệt thành công cuộc tấn công hóa học tập trung của địch. Bắt đầu hỗ trợ trực thăng hạ cánh, để việc hỗ trợ cho những người khác. Trung úy đặc biệt, đi tìm diệt những pháp sư đi. Hiểu rồi, chấp nhận mệnh lệnh từ Yanagi. Tatsuya kích hoạt, đôi mắt. Dùng để tìm các pháp sư tạo ra ma thuật vừa rồi. Khi cậu đánh, cậu không trực tiếp phân rã từng con châu chấu. Cậu đã nhắm vào chuỗi ma thuật tạo nên hóa chất tích tụ của châu chấu. Sau khi phân rã ma thuật kết nối hóa chất với nhau, đàn châu chấu tan thành sần. Trong quá trình này, cậu cũng bắt được dấu vết nguồn gốc chuỗi ma thuật này. Với khoảng cách này và tính đến cả thời gian đã tiêu tốn thậm chí trong khi duy trì ma thuật bay. Nhiệm vụ tìm và diệt này dễ như ăn kẹo. Ở đó, phải không? Mặc dù cậu có thể diệt chúng từ chỗ này. Dùng ma thuật trong phạm vi nhìn thấy sẽ dễ dàng hơn. Tatsuya bay tới phía trên những ma thuật gia đang tìm đường tẩu thoát. dùng những khẩu súng màu bạc lớn kết dạng súng. Những chiến binh mặc đồ đen này bay tới như những ngôi sao trổi về phía các tòa nhà cao tầng. Họ mang theo súng trường tạo thành một vòng tròn trên trời, trong khi trực thăng hạ cánh xuống quảng trường ở tâm vòng tròn. Những hình dáng đen tuyền tạo cảm giác rằng họ tới báo hiệu thảm họa. Tuy nhiên, bất kể là Honoka hay Shizuku, Mayumi hay Suzun, không ai trong số họ thấy bất an. Họ là ai thế? Inagaki đi tới và hỏi. Đồng đội, Mayumi trả lời xúc tích với một nụ cười. Họ là đồng đội của Tatsuya, của Fujibayashi hay là một đơn vị từ JSDF? Mayumi không biết về chi tiết, nhưng thế là đủ. Trong khi các thường dân đang lên máy bay, họ cẩn thận đứng gác từ trên cao. Họ đã chiến đấu trong ít nhất là 10 phút. Dù vậy, không có dấu hiệu của việc cạn kiệt ma thuật. Tất cả họ đều là những pháp sư thượng thừa. Đã từng có tin đồn, JSDF chiêu mộ những pháp sư từ các lĩnh vực chuyên biệt và tạo ra một đơn vị thí nghiệm. Thứ hạng từng cá nhân trên tiêu chuẩn của ma thuật gia không có gì đặc biệt. Nhưng nếu nói về khả năng chiến đấu, họ là đơn vị pháp sư chiến đấu có khả năng tàn sát không thể tưởng tượng nổi. Nếu lời đồn này là đúng, họ phù hợp với tiêu chuẩn hoàn hảo. Họ là quân tiếp viện đáng tin cậy. Mayumi thêm điều này vào khi cô quan sát chiếc trực thăng đang chất thêm người lên. Chiếc trực thăng với Shizuku và Inagaki trên boong đã cất cánh thành công, và một khi đã đạt độ cao an toàn tránh được hỏa lực địch, đơn vị bay từ trung đoàn độc lập tách ra về phía các tòa nhà chọc trời quanh đó. Những công dân còn lại đã thấy vững tâm hơn. JSDF đang canh phòng, và mặc dầu có điểm gở vì mặt họ bị che, ít nhất cũng yên tâm hơn việc để cho bọn trẻ con lo liệu. Với cảm giác hiện giờ của họ, cũng chẳng cần họ phải làm gì hơn nữa. Họ cuối cùng đã tới. Không còn sự nguy hiểm do hoảng hốt nhờ có đội tiếp viện. Nhưng Mayumi muốn được thoát khỏi áp lực do các công dân gây ra, nên không có gì giả tạo khi dùng từ cuối cùng để miêu tả tâm trạng của cô lúc này, khi tiếng động cơ trực thăng đang mong mỏi vọng đến tai cô. Một chiếc trực thăng hai cánh quạt của quân đội đã tới. Nó to hơn chiếc trực thăng dân sự của Shizuku đến một cấp. Nhờ vậy, những người còn lại có thể lên máy bay mà không gặp khó khăn gì. Và chiếc trực thăng cũng không đến một mình. Có một chiếc trực thăng chiến đấu đi theo hộ tống. Mayumi Ozu-sama, cô an toàn chứ? Hộ vệ của cô, Nakura, nói qua thiết bị liên lạc gắn ở tai cô. Tôi ổn. Nakura, cô đang ở đâu? Tôi ở trên chiếc trực thăng chiến đấu. Ông chủ ra lệnh cho Ozu-sama cũng lên chiếc trực thăng này. Tôi hiểu rồi. Mayumi đã không còn có thể đòi hỏi ở lại phía sau nữa. Thật không may, Nakura cũng giỏi cận chiến. Dù vậy, cô không thể tấn công chiếc trực thăng đến ứng cứu. Do đó, cô từ bỏ ý định kháng cự. Dù gì, làm ơn hãy đẩy nhanh quá trình lên máy bay. Sau khi kết thúc liên lạc, cô yêu cầu Suzun đáp lại. Suzun quay đầu. Vào lúc này, không được cử động. Một người đàn ông trẻ vòng tay qua cổ Suzun từ phía sau, trong khi một con dao lấp loáng nằm ở tay kia. Mặc dù súng trường từ các tòa nhà xung quanh đang chĩa vào gã, một người đàn ông khác lao đến trước mặt gã cầm theo một quả lựu đạn. Tôi hiểu rồi. Vậy ra các người đã có kế hoạch này từ đầu. Người bình tĩnh nói là người đang bị đe dọa bởi con dao. Suzun, cô nghĩ nhanh đấy. Mặc dù sự vững vàng của cô báo cho gã biết có chuyện không ổn, tên du kích quân giả dạng dân thường vẫn trả lời khẳng định lời của Suzun. Các đơn vị robot thu hút hỏa lực của chúng tôi để các người có thể bắt cóc một trong những người còn sót lại. Chúng ta chưa bao giờ có ý định để chúng thoát cả. Nhưng kể cả như vậy, nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch. Suzun nói như thể hoàn toàn lờ đi mối đe dọa, trong khi gã đàn ông cũng bị ảnh hưởng và trả lời lại. Các người chọn tôi làm con tin vì là một nguồn năng lượng đáng tin cậy. Không chỉ như vậy, có vài đồng chí của bọn ta bị bắt giữ trên chiến trường. Và ngươi là con tin cần thiết để họ được thả. Ta không đáng giá đến thế để mà thương lượng. Ta không nghĩ thế đâu, đã bảo là không được cử động cơ mà. Nhận ra Mayumi đang sử dụng két từ phía sau lưng, người đàn ông vẫy chiếc dao trong tay. Mayumi từ bỏ và đưa hai tay lên trời. Nếu mày là con tin, sẽ không thể nào gia đình Segusa lại bỏ rơi mày cả. So với việc bắt con gái của chúng làm con tin, bắt giữ bạn của cô ta có hiệu quả hơn nhiều. Đúng thế, vì Mayumi là một con người ngây thơ. Tại sao cô ấy lại xem mình với con mắt phản biện thế chứ? Bất kể những từ ấy có vô lý đến mức nào, Mayumi không thể can thiệp. Có thể cô đúng là ngây thơ, nhưng cũng không đến mức để bị phê bình. Tiếp đó các người sẽ bắt tôi về nước các người phải không? Chính xác, nhưng không phải là các người phải trao đổi tù binh trước đó sao? Cái đó, mày đã làm gì vậy? Gã đàn ông nhận ra mình đã nói quá nhiều, trong khi gã đã có con tin trong tay. Thậm chí gã cũng không thể tin rằng đã có thể ngậm miệng lâu đến thế trong vòng quân địch. Khả năng chiến đấu của ông có vẻ không tệ. Suzun dễ dàng đẩy cánh tay đang cầm dao ra. Nhưng việc chọn con tin thì quá kém. Cô khéo léo lách ra khỏi cánh tay đang kẹp cổ. Tôi chẳng có gì đặc biệt khi làm phép với két. Nhưng ma thuật của tôi khi không có phương tiện vượt qua cả Mayumi và Jumanji. Cô quay sang gã đang cầm quả lựu đạn và gỡ nó ra khỏi tay hắn. Tôi có thể làm tê liệt cơ bắp và hệ thần kinh theo ý muốn. Trong một lúc, các người sẽ không thể tự do vận động. Như cô nói, bất kể chúng có cố đến thế nào, tay và chân cũng không thể di chuyển. Ma thuật trực tiếp tác động vào cơ thể con người đã bị cấm. Bản chất của ma thuật này là một dạng thí nghiệm trên cơ thể con người. Do đó nó bị cấm. Điểm yếu của ma thuật này yêu cầu một thời gian lớn để kích hoạt. Nhưng các người cứ mải mê chém gió đã giúp đỡ khá nhiều đấy. À đúng rồi, lời nói dài dòng cũng không liên quan đến ma thuật. Chẳng qua là các người quá sơ suất thôi. Suzun nói vậy với một nụ cười lạnh lẽo trên môi. Các đợt tấn công của kẻ thù vào chi nhánh của Hiệp hội Pháp thuật đã trở nên căng thẳng. Đạt đến giới hạn, quân xâm lược dồn sức để giành thắng lợi quyết định. Tại đó, Kasuto tiếp tục nghe các báo cáo gửi về. JSDF đã bắt đầu đợt phản công từ Sakuragi cho. Nhưng những tình nguyện viên được thành lập bởi hội pháp thuật đang khó khăn trong việc giữ chân quân địch tại phố tàu ở Ishikawamachi. Cô đã chuẩn bị quân phục chưa? Trước câu hỏi của Kasuto, một nữ nhân viên trông khiếp hãi. Ý cậu là tự mình ra tiền tuyến ư? Cô đã chuẩn bị một bộ quân phục rồi phải không? Nhưng Kasuto vẫn đeo đuổi đến cùng làm cô ta phải gật đầu. Nhưng, cậu là người thừa kế của nhà Jumanji. Hãy dẫn đường đi, Kasuto ngắt lời cô. Cô ấy đành đứng dậy. Một con ông cháu cha khác của thập tộc cũng đã tham gia với quân tình nguyện tại phố tàu. Giữa kẻ thù đang lao tới, một chàng trai đi qua họ đi kèm với những bông hoa máu nở rộ và bắt liên lạc với đơn vị đang chiến đấu chống lại quân xâm lược. Đồ bảo hộ cậu đang mặc được lấy từ một người bị thương. Ấn chặt vào lá chắn. Tay trái cậu nắm chiếc két đã đỏ tươi trong khi Masaki đang thở hổn hển. Đây là sự kiệt sức do đã sử dụng liên tục. Rapture, thêm nữa, sự tấn công của kẻ thù đã chuyển từ quân robot sang ma thuật. Khiến cho sự kiệt sức diễn ra mau hơn. Những bóng ma tiến tới theo từng đợt. Chúng được gọi là các bóng ma vì chúng không phải là cơ thể thực mà chỉ là ảo ảnh được tạo ra bởi ma thuật cổ. Masaki đã không dùng két chuyên dụng trong tay trái và thao tác trên chiếc két phổ thông ở cổ tay trái. Giao thoa ma thuật lan ra, chỉ còn lại một hình nhân gỗ còn lại. Những ảo ảnh bóng ma tan biến, để có thể tạo ra một sức tác động diện rộng để làm tan biến những bóng ma. Masaki tiêu hao rất nhiều sức lực. Ma thuật Rapture của cậu làm bốc hơi chất lỏng trong mục tiêu. Nếu mục tiêu không chứa chất lỏng, ma thuật sẽ không có tác dụng. Kẻ thù đáp trả rất nhanh chóng. Thấy đợt tấn công đầu tiên bằng tăng hai chân nhanh chóng bị diệt bởi Rapture, chúng ngay lập tức tung ra quân bóng ma vào chiến trường. Chống lại ảo giác gây ra bởi ma thuật cổ, Rapture không có tác dụng gì. Thậm chí không có cơ thể vật lý. Những ảo ảnh này vẫn có sức tấn công. Chúng hoạt động như là thôi miên. những người bị chém bởi ảo ảnh sẽ chết bởi những đường viền đỏ xuất hiện trên người. Trong khi các pháp sư dùng data fortification để vô hiệu hóa các đòn tấn công của bóng ma, những người tình nguyện không phải pháp sư thì không có được may mắn ấy. Nhập vào quân tình nguyện, Masaki chỉ còn biết tiếp tục đối đầu với các bóng ma trong khi ma thuật chuyên biệt của cậu đã bị niêm phong. Tất cả mọi người đều đang tuyệt vọng tìm kiếm vị trí của các pháp sư đối phương. Bên phía chiếc trực thăng chở hàng, thường dân đã hoàn thành việc lên máy bay. Jin-chan, dựa cả vào cậu đấy. Mayumi, đừng cố quá sức nhé. Các quân nhân trong trang phục đen đi theo chiếc trực thăng để bảo vệ. Sau khi thấy trực thăng đã đạt đến độ cao an toàn, họ bay về phía bờ biển. Mình cũng đi thôi. Tìm nhóm của Miyuki và Mari rồi đi khỏi đây thôi. Hiểu rồi. Nakura có vẻ có điều gì muốn nói sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Mayumi. Nhưng cuối cùng chọn cách cúi đầu tôn kính và quay lại ghế phi công phụ. Chiếc trực thăng chiến đấu mà Mayumi và Honoka ở bên trên đã bắt đầu cất cánh. Trên đường, Mayumi chú ý thấy có một quân nhân đang nhìn họ rời đi từ đỉnh của một tòa nhà cao tầng. Trên tay phải của anh ta là một chiếc két chuyên dụng màu bạc. Honoka đang nhìn về hướng khác nên cô không thấy cậu. Trên trực thăng, Mayumi lẻ lưỡi ra trêu người chiến binh ấy. Bên dưới chiếc mặt nạ màu xám, Tatsuya nhìn thấy rõ ràng Mayumi đang trêu cậu. Đúng là nhí nhảnh như con cá cảnh. Ngoài điều đó ra, cậu không nghĩ gì thêm nữa. Nói vậy, Ichihara Senpai cũng đã từng là Ichihana. Ma thuật Suzun sử dụng là một lý do khác nữa mà họ Ichihana đã bị lược đi. Ma thuật đó dựa rất nhiều vào tài năng bẩm sinh của gia đình Ichihana. Ma thuật trực tiếp ảnh hưởng đến cơ thể người đã bị cấm vào thời điểm đó. Nên ngoài ứng dụng trong y học, dùng loại ma thuật đó bị nghiêm cấm. Mặc dù cậu không biết liệu Suzun có biết hết các quẩn khúc bên trong không. Sự thật rằng cô thừa hưởng dòng máu của họ Ichihana. Tuy nhiên, Tatsuya cũng nghĩ, nếu là như vậy, thì ma thuật của mình sẽ không chỉ chịu số phận dễ chịu như là lược mất số trong tên họ đi đâu. Thay vì cười khúc khích, cậu trầm ngâm, Tatsuya kích hoạt thiết bị truyền tin trên mũ. Segusa Mayumi-san đã lên trực thăng và bay về phía bờ biển ở độ cao thấp. Cô ấy sẽ gặp các bạn và học sinh khóa dưới trước khi di tản. Hiểu rồi. Sau khi chắc chắn VIP đã rời khỏi vùng chiến sự, quay lại đơn vị chủ lực ngay. Hiểu rồi. Vậy nó cuối cùng cũng bắt đầu. Tatsuya nghĩ, sau khi cắt liên lạc, Yanagi hẳn đã không nói điều ấy. Nhưng phản công sắp sửa bắt đầu. Do đó, ưu tiên hàng đầu là chắc chắn rằng nhóm của Mayumi trốn thoát an toàn. Đứng trên mái, Tatsuya chỉ chiếc két xuống và chỉ kéo cò. Một góc của tòa nhà bùng cháy trước khi đột ngột biến mất. Bên cạnh chiếc máy phóng tên lửa dẫn hướng trên mặt đất. Không còn gì còn lại. Vũ khí hiện đại sẽ không bị nổ chỉ với tác động ở mức độ đó. Cậu làm vậy 5 lần nữa. Sau khi đã kiểm tra 2 lần rằng không còn ai đang nhắm vào chiếc trực thăng, Tatsuya quay đầu. Chỉ có một người đàn ông đang cầm theo một thanh kiếm đứng đó. Ngươi là ai? Câu hỏi đến từ người đàn ông trước mặt. Để có thể leo cao đến đây và không dùng bất kỳ cách thức thông thường nào. Anh ấy nhảy trên tường giữa các tòa nhà. Anh ta hẳn phải có kỹ thuật cao cường. Trung úy đặc biệt, Oguro Ryuya, Trung đoàn độc lập ma pháp vũ trang 101 thuộc JSDF. Cái gì? Người đàn ông thanh tra Chiba Toshikazu. Không ngờ rằng Tatsuya trả lời thẳng thắn câu hỏi của anh. Câu trả lời của Tatsuya về một đơn vị lạ lẫm làm Toshikazu hơi rung động. Tatsuya nhẹ nhàng bước ra khỏi mái nhà. Không giống như nhảy về phía Toshikazu. Cậu bay khỏi tòa nhà. Tay trái Tatsuya gõ vào dây lưng. Cơ thể cậu được giải phóng khỏi lực hấp dẫn. Chiếc két trong tay phải của cậu giữ cho Toshikazu khỏi manh động. Tatsuya lao lên độ cao mà đạn không thể bay tới. Đoàn tình nguyện từ hội pháp thuật đã bị ép phải lùi về từng bước một. Lính thủy đánh bộ của họ là quân chủ lực. Đơn vị tiến về phía bắc là hỗn hợp của đơn vị APC và tăng hai chân. nhưng quân địch tấn công vào hội pháp thuật gồm có các xe tăng hai chân thiết kế đặc biệt dùng cho cận chiến cùng với nhiều pháp sư đi kèm. Những con thú hoang trông như chó biến thành các quả bom có sức công phá lớn. Chúng là các tích tụ hóa học được tạo ra bởi ma thuật cổ. Andy, cùng loại với đàn châu chấu lúc trước, để bắt chước các con quỷ được gọi là Wazawaito, khi mọi người nghĩ đó là tất cả. Một con chim giống xếu chỉ có một chân phân tán cho bắt lửa và biến mất. Chúng cũng là tích tụ hóa học được tạo ra bởi ma thuật cổ phỏng theo hình dạng của quỷ được gọi là Hitsukata, ma thuật cổ nhấn chìm những tình nguyện viên. Kẻ thù không còn là một quân đội không rõ quốc gia nữa. Không còn nỗ lực che giấu thân phận. Họ đã dùng đến ma thuật đặc trưng và các xe tăng hai chân với lớp phòng thủ bằng bùa phép để phá tan hàng ngũ của đơn vị tình nguyện. Pháp sư từ Hiệp hội Ma thuật nhanh chóng phản công với ma thuật hiện đại nhanh chóng có các hiệu quả tức thì. Nhưng họ không thể chọi lại với quân số áp đảo của đối phương. Mẹ kiếp, rút thôi, lùi về và tái thiết lập phòng tuyến. Có vẻ như tinh thần của họ vẫn chưa bị bẻ gãy. Nhưng đối mặt với lực lượng như vậy, chỉ có những người đã lùi về sau phòng tuyến mới là dám nói thế. Đừng lùi về, vào lúc này, một tiếng gầm lấn át đi sự hèn nhát của quân tình nguyện. Một con chim tích tụ hóa học phun lửa bị dập xuống đất và tan thành bụi. Nó trông như thể bị đập nát bởi một chiếc búa khổng lồ. Hãy đứng lên, những người có thể làm phép. Hãy bảo vệ tổ quốc khỏi rơi vào nanh vuốt của lũ xâm lược xấu xa. Trước mặt các tình nguyện viên, một thân hình lực lưỡng đi phía trước. Đó là Kasuto, mặc giáp bảo vệ đến tận răng như một samurai thời Trung Cổ. Kasuto nâng tay và vung nó về phía trước. Mặc dù cú vung tay không gây ra lực mạnh, một chiếc tăng hai chân của kẻ thù đổ nhào. Sự liên quan của hai hành động này rõ ràng trong mắt mọi người. Điều tương tự xảy ra một lần nữa. Đội quân cơ khí được trang bị ma thuật phòng ngự tăng cường bị phá hủy như đồ chơi. Một tiếng gầm như sấm rền vang lên quanh cậu. Đó là tiếng hét chiến thắng của các tình nguyện viên người lúc trước còn ở thế yếu. Kasuto giấu cảm giác xấu hổ ở sâu trong tim. Cậu không trẻ con đến mức tin vào chính nghĩa tuyệt đối. Cậu cũng không tìm đường tiến thân như người lớn. Nhưng cậu rất rõ vai trò của cậu. Quân địch không mất nhiều thời gian để lấy lại bình tĩnh. Họ vẫn chưa rõ điều cậu vừa làm. Nhưng thậm chí người ngu nhất trong số họ cũng biết rằng cậu là người đã phát động tấn công bằng ma thuật. Chiếc tăng hai chân chĩa vũ khí về phía Kasuto với những bước chân hùng hổ. Không chỉ một mà là ba chiếc tăng cùng tấn công một lúc. Bề ngoài, quân địch trông chỉ như lũ quân nhân yếu kém chỉ biết dựa vào trang bị. Tuy nhiên, kết quả là không một chiếc tăng nào có thể tiến thêm được một bước. Hay chúng có thể bắn ra được một viên đạn. Điều duy nhất Kasuto đã làm là vươn bàn tay phải ra. Chỉ thế thôi cũng đủ để biến lũ tăng hai chân thành sắt vụn. Ma thuật kết giới đa lớp. Pha lanh. Ma thuật này không chỉ được dùng để khóa đòn tấn công của kẻ địch. Giá trị thực của nó nằm ở khả năng tiêu diệt địch và nó cũng tồn tại với mục đích này. Ma thuật đằng sau pha lanh nằm ở việc tạo ra các lớp kết giới. Nên nếu tầng đầu tiên bị phá, lớp kế tiếp sẽ thay thế. Và cứ liên tục như thế đến vô hạn. Các kết giới này chuyển động liên tục trong một biên giới định trước. Kết giới không được đặt ở ngay trước người dùng mà hàng tá kết giới được đẩy tới với tốc độ cao về phía kẻ thù. Đây là ứng dụng thực sự của pha lanh trong tấn công. Lớp kết giới tấn công chỉ có nhiệm vụ chống xuyên thủng tất cả các tấn công và trải rộng ra dù cả bên trong ma thuật của người khác. Kết giới ma thuật đặt vật chất thành mục tiêu có sức ảnh hưởng đến mức lấn át tất cả các ma thuật khác không thể tồn tại. Mặc dù có các bất lợi về phạm vi tác động và chỉ dùng để chống lại các hiện tượng tồn tại. Ma thuật này kết hợp cả tấn công kẻ thù, đặc tính chống vật thể và chống ma thuật. Nó có ứng dụng mạnh mẽ trong tầm gần khi chiến đấu theo nhóm. Để phòng thủ, kết giới đa lớp được dựng lên đồng thời. Để tấn công, kết giới đa lớp với một tính chất có thể được bắn ra kế tiếp nhau. Hợp với cái tên pha lanh, đây là ma thuật kết hợp cả tấn công lẫn phòng thủ. Lửa và sấm sét đánh xuống Kasuto. Các tấn công đến từ ma thuật cổ mà phải trải qua các trình tự dài dòng và không ảnh hưởng đến Aiders mà không làm thay đổi hiện tượng vật lý là những đối thủ dễ nhất đối với Kasuto. Trong không trung, cậu dựng những kết giới chống nhiệt và chớp để tự bảo vệ mình và những tình nguyện viên ở quanh cậu. Ngoài việc bảo vệ các chiến sĩ ở tiền tuyến, cậu còn làm các pháp sư đối phương bay tan tác. Sự tham gia của một người đã hoàn toàn thay đổi cục diện cuộc chiến. Kiệt sức bởi liên tục đối phó với các đợt tấn công từ bóng ma. Masaki đổi ý, cậu thôi không săn đuổi các pháp sư đối phương nữa mà đại khai sát giới với tất cả kẻ thù quanh cậu. Cho đến lúc này, cậu đã sợ phải lôi thường dân vào bên trong khu vực giao tranh nên cậu dựa dẫm vào ma thuật nhắm tới từng người một. Nhưng nếu tình hình này còn tiếp diễn, sẽ có nhiều dân thường phải chịu thiệt hại hơn. Cậu cũng không phủ định việc cậu đã phát rồ rồi. Masaki đặt toàn bộ khu vực nơi kẻ thù tập trung thành những nhóm 3 người thành nơi hành quyết hình vuông. Mỗi cạnh dài 15 mét nhưng để an toàn, cậu giữ vùng đệm dài 2 mét. Cho đến giờ, chưa có dấu hiệu kẻ địch đã vào các tòa nhà gần đó. Cậu dùng két trên cổ tay trái và kích hoạt ma thuật. Không ảnh hưởng bởi các chướng ngại vật lý. Đây là năng lực xuyên qua các lớp áo giáp để thay đổi hiện tượng. Sự thay đổi ban đầu diễn ra chậm chạp. Quân địch chỉ cảm nhận được sự tăng nhẹ về nhiệt độ cơ thể. Tuy nhiên, nó nhanh chóng trở nên những cơn đau nóng bỏng khiến cho nạn nhân phải lăn lộn trên nền đất. 30 s sau, mắt họ sẽ tối tăm và trở thành xác chết. Đây là ma thuật nhiệt dựa trên dao động của các phân tử chất lỏng. Kyokan Jigoku, các pháp sư nhà Ichizu chuyên về ma thuật dạng phân tán làm bay hơi chất lỏng. Nhưng nó nhất định không ám chỉ rằng họ không thể dùng các ma thuật khác. Thầm xin lỗi người bạn mình. Masaki thực sự nghi ngờ tính xác thực của giả thiết. Cardinal Code, nếu 4 hệ thống và 8 loại ma thuật chính được liên kết với nhau hoàn toàn. Vậy thì chẳng phải chúng sẽ là cùng một thực thể về bản chất sao? Đây không phải là một lý thuyết hợp lý. Cậu cảm thấy rằng sử dụng các hệ thống để phân biệt ma thuật chỉ là vấn đề về sự tiện lợi. Lúc này, ma thuật mà Masaki đang sử dụng, Kyokan Jigoku, có thể được mô tả như là phiên bản thấp kém của Rapture. So với Rapture có thể tức khắc làm bốc hơn chất lỏng. Kyokan Jigoku cần thời gian không nhiều hơn từ 30 giây đến 1 phút để tăng nhiệt độ chất lỏng, để đổi lại cho hỏa lực. Ma thuật này mở rộng phạm vi ảnh hưởng từ mỗi cá thể lên thành một vùng rộng. Bên trong chiếc vạc hỏa ngục không cần phải nói. Đây là phép ẩn dụ nhanh chóng bất ổn định và lan ra một vùng hình vuông. Kyokan Jigoku là một ma thuật ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể người trong khu vực mục tiêu. Do đó nó rất khó có thể ảnh hưởng lên các pháp sư sử dụng Data Fortification lên chính mình. Mặt khác, nó cũng có nghĩa là các pháp sư là người duy nhất có thể sống sót trên khu hành quyết. Thấy mày rồi, có rất nhiều kẻ địch. Nhưng bản năng của Masaki bảo với cậu rằng chính pháp sư này là người tạo ra ma thuật ảo ảnh. Cậu lao tới từ phía sau tòa nhà và chạy tới. Khu hành quyết đã trở nên quang đãng. Các khẩu súng chĩa về phía cậu bị vô hiệu hóa nhờ có sự bảo vệ của đồng đội. Một lần nữa, cậu nâng chiếc két đặc dụng dạng súng lục vào pháp sư đang cố chạy thoát. Cậu kéo cò trước khi gã còn lại có cơ hội quay người. Một bông hoa đỏ tươi nở rộ. Masaki tiêu diệt pháp sư địch trước khi hắn có thời gian để đầu hàng. Một tia sét nhỏ nhảy điên loạn trên đường phố khi hỏa lực của địch kết thúc. Đội của Miyuki vẫn giao đấu với sự kháng cự rời rạc của địch. Nhưng họ không còn thấy một chiếc tăng hay APC tiếp viện nào nữa. Sau khi ma thuật sét của Mikihiko khiến cho lục quân của địch trở nên bất lực, 5 người họ tập hợp dưới sự che chắn của tòa nhà lớn. Segusa Senpai dường như đang đến bằng trực thăng để đón chúng ta đi. Không như trực thăng dùng cho dân thường. Nó đặc biệt dành riêng cho chúng ta. Nhận được liên lạc của Mayumi, Miyuki nói lại cho những người khác. Đúng là nhà Segusa, thật là hào phóng. Erika cảm động theo một cách kỳ cục. Mình nghĩ chẳng có liên quan gì đến sự hào phóng. phải làm như vậy để các đàn em có thể di tản an toàn. Dù vậy, nó cũng đáng biết ơn đấy chứ. Đúng vậy, nhờ vậy mà ta có cơ hội di tản. Mikihiko, Leo và Mizuki chỉ có thể tán gẫu bởi vì các đợt tấn công của kẻ thù đã ngơi đi. À, là họ phải không? Dù Erika không chỉ ra, tiếng động đặc trưng của cánh quạt có thể nghe thấy. Ban đầu, họ chọn vị trí không quá xa, ngoài thời gian cất và hạ cánh. Đây là khoảng cách không đáng kể với trực thăng. Nhưng một lúc đã trôi qua mà chiếc trực thăng vẫn chưa đến. Rõ ràng, tiếng động đến từ trên cao. Nhưng không có dấu hiệu gì của chiếc trực thăng. Miyuki nhận được tin nhắn. Cô đeo tai nghe để nhận tin. Miyuki, xin lỗi nhưng khu vực này quá hẹp để hạ cánh. Chúng tôi sẽ thả thang dây xuống để các bạn có thể bám lên. Trước khi cô có thể trả lời, 5 chiếc thang dây đã được thả xuống từ hư không trên đầu họ. Nhìn kỹ hơn, điểm cao nhất của sợi dây có dấu hiệu nhiệt và đang đu đưa. Vô hình, không, giống như là ngụy trang quang học. Làm tốt lắm, Honoka, tự thầm thì, Miyuki nắm lấy một đầu thang dây và đặt chân lên bậc ở cuối dây. 4 người còn lại cũng nhanh chóng làm theo. Sau khi đã lên máy bay, mọi người trừ Miyuki, người đã biết từ trước. Cuối cùng cũng biết đó là ma thuật của Honoka. Honoka đã phóng chiếu ảnh của bầu trời sử dụng một màn ảnh bán cầu và đã quá tập trung đến mức không còn sức để nói chuyện nữa. Nếu đây không phải là bầu trời mà là một cảnh tượng thay đổi nhanh, cô sẽ không thể duy trì tấm ngụy trang quang học trong lúc đang di chuyển. Dù vậy, ma thuật này có thể sử dụng khi đánh phục kích. Nghiêm túc mà nói, cố duy trì một quá trình phức tạp như vậy không phải là điều có thể làm với việc bắt chước mỗi chỗ một chút. Kể cả Miyuki cũng không thể làm được sao. Cô có thể cố giả vờ lờ đi lời của các bạn. Ta gần tới rồi. Nhưng nếu em mệt thì có thể dừng phép cũng được. Em ổn mà. Đó là tất cả những gì Honoka có thể trả lời lời động viên của Mayumi. Tuy nhiên, khi tới nơi của đội Mari, tình hình diễn ra không đúng như kế hoạch. Có lẽ phải nói cho chính xác rằng quân địch đang dồn sức cho đợt chống cự cuối cùng. Thấy tình cảnh từ trên cao, Mayumi và những người khác có thể thấy trung tâm của trận chiến đã chuyển đến khu vực quanh phố tàu và quân địch tại đó đã hầu như bị tiêu diệt. Nhưng, đội của Mari có 5 người đang chịu các đợt tấn công dữ dội đến từ các khẩu súng trường và máy phóng lựu từ các đơn vị bộ binh. Và có cả các pháp sư trà trộn. Không biết rằng Toshikazu đang chống trả tất cả các đợt tấn công từ phía sau một mình. Mayumi và các bạn không hề dao động vì quân số hạn chế và ngay lập tức tạo lớp bảo vệ cho 5 người bên dưới. Đúng ra chỉ có Mayumi có thể tạo ra ma thuật hỗ trợ từ trên máy bay. Trận mưa đá lao xuống đám binh sĩ bên dưới. Không phải là những hạt băng nhỏ. Những viên băng khô bắn xuống như mưa với vận tốc siêu thanh xuyên thủng qua cả áo giáp. Và hiện tượng này không thể xảy ra trong tự nhiên. Đây là ma thuật, shooter, dùng băng khô như là các viên đạn. Các làn đạn từ tất cả các hướng đánh vào đầu, lưng và sườn của các chiến binh địch. Chúng loay hoay mà không biết ma thuật ấy bắt nguồn từ đâu. Dùng không khí như băng đạn và được hỗ trợ bởi lợi thế rằng đối phương không biết đòn tấn công đến từ đâu khiến ma thuật của Mayumi dọn dẹp. Chiến trường chỉ sau 5 phút. Xin lỗi đã để các bạn phải chờ đợi Mari. Chúng mình sẽ thả thang dây nên bám vào nhé. À, cảm ơn. Hỏa lực áp đảo cô không chắc liệu đây có phải cách phù hợp để tả lại hay không rằng Mayumi đã dễ dàng tiêu diệt quân địch. Điều này làm Mari buồn bực khi cô gọi các học sinh năm 2. Isori và Kanon, Kirihara và Sayaka chạy lại từng cặp. Họ quên mất cần cẩn trọng với xung quanh. Nhưng cũng khó yêu cầu họ làm vậy. Đến tận bây giờ, họ đã gần như gục ngã trước bão tố chiến trường. Và chiếc trực thăng phía trên đã bỏ đi lớp ngụy trang quang học tạo ra ảo tưởng về sự an toàn. Chỉ trừ có việc, giá trị thực của các du kích quân được thể hiện lúc này khi họ tổ chức tấn công bất ngờ. Coi chừng, Mari hét lên, người đầu tiên nghe thấy và di chuyển là Kirihara. Lao tới Sayaka, cậu vung kiếm, mặc dù cậu đã điên cuồng kích hoạt Sonic Blade để làm lệch đường đạn nhắm vào ngực cậu. cậu chỉ có thể bảo vệ được phần thân trên. Chân cậu đã trúng đạn. Chân phải bên dưới đùi trở nên tả tơi. Kirihara-kun, Kei, phía bên kia, Isori kéo Kanon xuống để che cô bằng cơ thể mình. Máu tươi chảy xuống từ lưng cậu. Vết thương bị gây ra bởi mảnh lựu đạn có vẻ là vết thương chí tử. Kei, Kirihara, cố lên. Hai cô gái nức nở. Mari tung phép vào hai tên lính đã tấn công bất ngờ. Tuy nhiên, ma thuật của cô bị vô hiệu hóa bởi một sức mạnh áp đảo bao quanh đó. Cô cuống cuồng nhìn sang bên cạnh và cô thấy nguồn gốc của ma thuật. Ở đó, Miyuki nhảy khỏi chiếc trực thăng, hạ cánh xuống mặt đất như thể hoàn toàn thoát khỏi lực trọng trường. Không sợ hãi, cô đưa tay phải lên. Miyuki đã mất bình tĩnh. Với cô, Isori và Kirihara cũng chỉ là người quen sơ. Nhưng dùng các cách thức hèn hạ để hại người khác mà cô biết cũng đủ để làm cô tức điên. Mặc dù điên cuồng, não cô vẫn bình tĩnh như mọi khi. Nếu như cô nhảy xuống theo phản xạ, cô cũng hiểu rõ trọng trường đang kéo cô xuống. Không cần phải dùng két. Bây giờ, với ma thuật được giải phóng, cô chỉ còn cần phải quan tâm việc kiến tạo ma thuật ưa thích. Miyuki không chỉ phong ấn sức mạnh của Tatsuya. Để có thể thiết lập phong ấn, Miyuki dùng một nửa ma thuật của mình lên cậu. Việc cô mất kiểm soát ma thuật là hiệu ứng phụ của việc này. Bây giờ, Tatsuya đã được giải phóng. Sức mạnh cá nhân của Miyuki cũng vậy. Nhà Yosuba không có ma thuật đặc trưng. Đó là bởi vì mỗi người đều sở hữu một năng lực độc nhất mà không thể xếp loại. Dù họ cũng đều kế thừa ma thuật theo di truyền, mẹ của Miyuki sở hữu ma thuật ngoài hệ thống đặc trưng mà có thể tác động đến tinh thần người khác. Do đó cũng không đáng ngạc nhiên khi con của bà cũng kế thừa một loạt ma thuật tác động tinh thần. Cũng bởi cô có ma thuật tác động này mà cô có thể đặt phong ấn lên Tatsuya. Thực vậy, ma thuật đóng băng của cô cũng là biến thể của nó, là biểu hiện sự tác động của ma thuật bẩm sinh của cô lên thế giới vật chất. Cô vươn tay phải ra. Chỉ với hành động này thôi, thế giới đóng băng, như thể thế giới bao quanh Miyuki bị đóng cứng. Mặt đường và các bức tường không bị phủ bởi xương giá. Đó là sự lạnh giá của thế giới nhận thức. Không có thay đổi gì với Mari, Kanon, Sayaka, cũng như Isori và Kirihara đang bị thương. Tuy nhiên, các chiến binh địch đang chĩa súng hay sẵn sàng tung lựu đạn. Bất kể họ là quân chính quy hay du kích quân, tất cả đều đứng yên không động đậy. Chúng không bị đóng băng, chỉ đứng yên tại chỗ. Thay vì thân thể thực bị đóng băng, chính tâm trí họ mới bị như vậy. Ma thuật tác động tâm trí ngoài hệ thống. Cositus, một tâm trí bị đóng băng sẽ không bao giờ thức dậy. Tâm trí bị đóng băng không biết đến cái chết. Không có cách nào báo cho da thịt rằng cái chết đã tới. Thân thể gắn liền với tâm trí đóng băng của họ cũng không thể chết. Chúng chỉ có thể trở nên như một hàng tượng đá mãi mãi bị giam cầm trong tư thế trước khi bị đóng băng. Không ai có thể giải thích được điều mà Miyuki vừa làm. Nhưng tất cả đều thấy được hình ảnh của một thế giới băng giá. Bản năng của mọi người đều báo cho họ biết Miyuki đã làm gì đó. Dù không dùng lời, họ có thể cảm nhận được sự khủng bố ghê gớm. Miyuki quay sang một bên trước khi nhìn lên trời và cúi xuống một lần nữa với dấu vết của một nụ cười cô đơn trên mặt. Tuy nhiên, cô lập tức ngẩng lên và hét lên trong khi vẫy tay. Anisama, trực tiếp ngay trước mắt cô. Mọi người ngoài Isori và Kirihara đều thấy điều này. Ở đó, một thân hình chiến binh đen tuyền hạ xuống đất. Cậu hạ cánh gần Miyuki và bỏ tấm che mặt ra. Tatsuya chạy đến bên Isori với một biểu hiện buồn bã. Làm ơn đi Anisama. Bên cạnh cậu, Miyuki nắm lấy tay phải của Tatsuya. Tatsuya gật đầu và kéo chiếc két trên eo trái của cậu. Cậu đang làm gì thế? Và chĩa chiếc két bạc vào Isori. Không còn kịp để cản cậu lại nữa. Điều duy nhất Kanon có thể làm là hét lên. Cậu kéo cò. Theo phản xạ, Kanon nhắm mắt lại. Bắt đầu dò ngược lại Iders. Biểu hiện của Tatsuya không thay đổi. Xác nhận điểm phục hồi. Thời gian yêu cầu cho ma thuật này rất ngắn. Nhưng trong một khoảnh khắc, Miyuki biết anh cô đang chịu một nỗi đau không thể tưởng tượng được. Mắt Miyuki khéo léo nhìn theo những giọt mồ hôi chạy trên mặt Tatsuya. Bất giác, Miyuki đưa mắt đi chỗ khác. Nhưng, trong mắt của một chiếc máy sinh học đang làm phép, không có dấu hiệu gì của thông tin lạ phát ra. Bắt đầu quá trình phục hồi. Ma thuật còn lại mà Tatsuya có thể tự do tung ra. Regrowth được kích hoạt. Cậu lần ngược về những thay đổi của Iders và thu nhận được thời điểm trước khi vết thương xuất hiện và sao chép nó. Cậu sao chép thông tin ấy vào chuỗi ma thuật và tác động nó lên Iders. Các biến cố được đi kèm với thông tin. Và thông tin cũng có thể thay đổi biến cố. Theo quy luật cơ bản của ma thuật, da thịt bị thương bắt đầu thay đổi. Nó được tái sinh về trạng thái trước khi bị thương. Không phải vết thương được chữa lành mà vết thương bị xóa bỏ. Sức mạnh tái tạo thế giới đang được áp dụng lên Isori. Mảnh đạn bị nuốt bởi cơ thể của Isori. Những vết rách trên thân thể cậu biến mất. Cơ thể của Isori dường như sáng lên. Khoảnh khắc tiếp theo, không còn dấu vết của vết thương nữa. Không chỉ thế, dù vết máu trên quần áo cũng phai đi. Phục hồi hoàn thành, ở trạng thái không bị tổn thương bởi bất kỳ mảnh đạn nào. Thân thể Isori trở nên ổn định. Tatsuya không có thời gian để xác định kết quả của phép. Regrowth, trên Isori, cậu quay về phía Kirihara rồi bóp cò. Về hiệu ứng thị giác, cảnh tiếp theo lại còn ấn tượng hơn. Thấy chiếc chân tan nát và đùi kết nối trở lại. Thân thể Kirihara cũng bắt đầu sáng lên. Tiếp theo, cậu con trai tráng kiện với đầy đủ chân tay đang nằm đó. Tatsuya đặt lại két về eo trái và ôm lấy Miyuki mà không nói lời nào. À, cả hai bàn tay cậu ôm lấy Miyuki đang mở tròn mắt. Tatsuya nhẹ nhàng thì thầm điều gì đó vào tai cô trước khi thả cô ra. Lùi lại, cậu đeo chiếc mũ bảo vệ lên và kéo kính xuống. Hoàn toàn trong bộ đồ đen. Tatsuya bật công tắc khởi động trên thắt lưng và trở lại bầu trời. Miyuki chỉ có thể yên lặng dõi theo cậu. Lời của anh trai, làm tốt lắm, vẫn tiếp tục vang lên trong đầu cô. Có một biểu hiện hoài nghi. Isori bắt đầu kiểm tra lại cơ thể mình. Hoàn toàn ngạc nhiên trong khi nhìn người yêu. Kanon bỗng nhiên òa khóc và ôm chầm lấy Isori. Bên kia, Kirihara nghiêng nhẹ đầu khi cậu lặp đi lặp lại nhảy trên một chân trong khi Sayaka cười trong nước mắt. Miyuki quay đầu khi cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau. Đó là Erika, người đang nhảy xuống từ chiếc trực thăng mà vẫn mang theo thanh Odachi. Làm tốt lắm, ma thuật đó thật không thể tin được. Thấy Erika mở đầu câu chuyện trước như mọi khi, Miyuki cười giữ kẽ một nụ cười chứa một chút sợ hãi. Trước Anisama, thậm chí cả Thanatos, Andy, thần chết, cũng phải quỳ gối. Nhưng ma thuật đó, SM, không, mình biết ma thuật của Tatsuya cũng kỳ diệu. Nhưng mình muốn nói đến ma thuật của Miyuki. Đúng là Miyuki, ma thuật chỉ nhắm và đánh vào địch không thôi thật là tuyệt vời. Biểu hiện của Erika không phải là giả vờ. Cô chỉ đơn thuần khen khả năng của Miyuki. Không hề có dấu hiệu sợ hãi. Nên, cảm ơn cậu, Miyuki cũng trả lời tự nhiên. Sau khi bị đẩy lui khỏi mạn bắc của những con đồi gần hiệp hội ma thuật, quân xâm lược vòng ra sau để tung ra đợt tấn công cuối cùng từ phía nam. Chúng đã hoàn toàn loại bỏ ý định bắt giữ con tin. Lúc này, chúng không còn các đội quân để chiếm đóng khu vực này nữa. Với tiến độ này, điều duy nhất chúng có thể làm là rút lui trong tay trắng. Ít nhất, đội quân xâm lược quyết định rằng chúng phải cướp được các tài liệu liên quan đến ma thuật hiện đại đang được lưu trữ tại chi nhánh của Hiệp hội ma thuật và giết càng nhiều pháp sư càng tốt để làm suy yếu tiềm lực quân sự của quốc gia này. Chọn đúng thời điểm để rút lui là cực kỳ khó khăn. Sau khi đã có một vài lợi thế, việc rút lui trở nên khó khăn vì chưa có dấu hiệu rõ ràng rằng họ đã thất bại. Họ không thể chỉ đơn giản là bỏ chiến trường mà không có lý do. Chúng sẽ làm chùn các đợt tấn công của địch và phản công khi địch rút đi. Đây là chiến thuật tạo nên thế tiến công của họ. chỉ huy của đơn vị tin như vậy và vẫn giữ tinh thần cao. Đội cơ động chỉ gồm có APC và tăng hai chân vẫn chưa chạm trán kẻ thù. Chiến dịch này được tiến hành dưới giả định rằng quân phòng thủ thiếu tính cơ động. Chỉ huy đang lái một chiếc APC tin rằng đánh giá của ông là đúng. Chính vào lúc ấy, người lính canh phòng nhoài nửa người ra khỏi phía sau APC và ngẩng đầu lên khi cậu nhận ra một bóng đen đang bay phía trên đầu. Tuy nhiên, người lính này không thể nhận ra được danh tính của bóng đen này trước khi viên đạn bắn từ trên trời bắn trúng đầu. Đơn vị đồ đen hạ cánh nhanh chóng như thể chế nhạo phản ứng chậm chạp của địch. Phân đội từ trung đoàn độc lập ma thuật vũ trang đáp xuống mái của một cao ốc bên đường và bắt đầu khai hỏa từ trên cao. Đạn từ súng trường được bổ trợ với sức xuyên thấu tăng cường bắn xuống như mưa và chọc thủng những chiếc tăng hai chân mà ma thuật phòng ngự đã suy yếu. Những vụ nổ từ lựu đạn cũng làm nổ tan bánh xe của APC và những mảnh đạn mồi lửa vào nhiên liệu tạo nên một hỏa ngục. Không phải là địch quân không phản kháng lại. Các ụ súng thần công hạng nặng bắn dọc theo các bức tường hạ gục các binh sĩ bay. Nhưng, hỏa lực từ đơn vị đồ đen không hề suy giảm. Lửa cuộn lên nhảy nhót qua đá sỏi. Nhưng bên trên những chiếc mái thủng lỗ chỗ, đạn bắn xuống vẫn dày đặc. Quân xâm lược trong APC và tăng hai chân giờ đây sẽ biết sự khủng bố khi phải đối đầu với những con quỷ bất tử. Ngay lập tức, chúng có cơ hội chứng kiến khả năng độc nhất này trực tiếp. Một trong những chiến sĩ bay gục xuống và ngã xuống lề đường. Anh ta xoay sở tránh được cái chết lập tức nhờ có đặc điểm chống đạn của chiếc áo giáp đen. Nhưng vẫn bị thương nặng. Lúc này, một con quỷ dùng hai chiếc két hạ xuống cạnh người lính ấy. Chiếc két bên tay trái chĩa vào người lính và vết thương của anh ta biến mất. Két trên tay phải khóa mục tiêu vào một trong những chiếc tăng hai chân. Tiếng ồn bao lấy chiếc máy. Khi toàn bộ khí tài cơ động cao 3-5 mét tan thành bụi. Mavara, một tiếng thét xé tai truyền qua điện đàm. Một vài người cố gắng trốn chạy trong hoảng loạn trong khi những người khác tuyệt vọng chống cự. Hai phản xạ đối nghịch này hoàn toàn tiêu hủy hàng ngũ của quân xâm lược. Trong cơn hoảng hốt, chỉ có một kết cục chờ đợi chúng là cái chết. Trên boong của chiếc tàu chiến ngụy trang, hay cũng là bộ chỉ huy trung tâm của quân xâm lược. Đã bao phủ bởi một không khí trang nghiêm và nặng nề. Quân cơ động đã hoàn toàn bị tiêu diệt sao? Chiến thuật viên vừa kết thúc báo cáo cho tổng chỉ huy. Người đang nhìn anh ta. Nhưng anh đã hoàn thành nhiệm vụ của một cố vấn. Dựa trên những báo cáo thu được, không quân dùng ma thuật bay tấn công và tiêu diệt hoàn toàn lực lượng. Cũng vậy, có một báo cáo chưa được xác minh. Về cái gì? Liên lạc từ đội cơ động có nhắc đến. Mavara, cậu vừa nói. Mavara, hơn một nửa thành viên trên cầu tàu mở to mắt đến mức mà có thể bật nhãn cầu ra khỏi hốc mắt. Có các đội quân cơ động tham chiến 3 năm trước. Có chuyện gì đã xảy ra? Một thành viên trong các cán bộ hỏi chiến thuật viên vừa báo cáo. Đó là lũ dối trá. Tuy nhiên, người trả lời chính là tổng chỉ huy. 3 năm trước, một con quỷ không rõ tung tích đã nghiền nát họ ở Okinawa. Trong số những chiến sĩ được thả về qua trao đổi tù binh, không một ai dám hé răng về danh hiệu ấy. Giới chóp bu trong quân đội của Liên minh Đại Á chính thức phủ định sự tồn tại của nó. Họ cấm các chiến sĩ nhắc tới cái tên ấy. Cơn ác mộng ấy tốt nhất nên được chôn vùi mãi mãi. Nhưng, bất kể chúng có chối bỏ nó bằng lời, cơn ác mộng ấy đã trở thành hiện thực và đang dương nanh vuốt về phía chúng. Hoàn toàn dùng sự cơ động của ma thuật bay. Phân đội từ trung đoàn độc lập càn quét phía sau lực lượng kẻ thù đang tham chiến với tình nguyện quân và thọc sườn chúng. Chỉ có 40 chiến sĩ giao chiến ở phía trước. Chỉ là quân số của một đại đội. Nhưng tốc độ tiến quân của họ nhanh hơn từ 2 đến 3 lần. Cũng không cần phải lo lắng về thương vong. Chiếc giáp đen tuyền mà họ mặc bộ đồ cơ động. Tự hào về đặc điểm chống đạn của nó. Thêm nữa. Tất cả quân chiến đấu đều là các pháp sư cao cường. Vậy nên ma thuật phòng ngự của họ cũng rất bền vững. Tuy nhiên, họ cũng không thể cản bất kỳ thứ gì kẻ thù phóng về phía họ. Giáp cá nhân cũng có giới hạn của nó. và so với bọc thép tăng hay chiến xa, sự khác biệt là quá lớn. Do đó, vài người trong số họ thỉnh thoảng cũng trúng đạn hay bị thương do các vụ nổ. Đôi lúc thân trên của họ và bụng cũng bị bắn qua. Tuy nhiên, miễn là họ không chết ngay lập tức, họ không dừng lại, những binh sĩ bị gục trong biển máu do hỏa lực đối phương sẽ nhanh chóng đứng dậy như thể không có gì xảy ra. Không có dấu hiệu gì về các vết thương trên thân thể, hay thậm chí cả vết máu trên các trang bị. Không chỉ thế, cả lỗ đạn cũng không còn. Một người lính cao lớn đang sử dụng cặp đôi két màu bạc đang bóp cò súng bên tay trái và lính tráng đã gục ngã lại hồi phục lại, giải thoát khỏi nanh vuốt của cái chết. Các chiến sĩ tấn công như thể Asura, Andy, chiến quỷ, bằng xương bằng thịt, quân xâm lược không còn tin được vào mắt mình được nữa. Họ lẽ ra đang phải đối mặt với các tổn thương chí tử, nhưng sự thật ấy không còn tồn tại nữa. Chúng thậm chí ngờ rằng liệu có phải chúng đang mơ hay không? Hay là đang trong một cơn ác mộng? Cảm giác thực tại đã bị bào mòn bởi luật nhân quả diễn ra ngay trước mắt. Tay trái cậu cầm theo chiếc két bạc đang hồi phục các chiến sĩ mặc đồ đen dù họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Tất cả quân địch theo bản năng nhắm vào chiến binh đang cầm két bạc. Tuy nhiên, không một viên đạn nào trúng đích. Đạn và các mảnh bom tan biến thành bụi vào không khí. Bất kỳ cái gì mà tay phải của cậu chĩa vào đều tan thành cho bụi. Bên trái thánh thiện các chiến sĩ đang bên bờ vực cái chết hồi phục khi tay trái hướng về họ. Bên phải ma quỷ người và máy móc tan thành hư không trước bàn tay phải. 3 năm trước, những quân nhân từ Hong Kong dùng các câu tiếng Anh để lách quân lệnh từ cấp trên. Từ lóng ấy truyền bá như lửa hoang trong nội bộ quân xâm lược. Mavara, tinh thần quân địch tan nát trong một cơn chiều cường của tuyệt vọng. Cuộc tiến công của quân thù bỗng suy yếu một cách không bình thường. Dựa trên đánh giá của Kasuto, lẽ ra cần phải một thời gian nữa quân địch mới tan vỡ và chạy trốn. Nhưng dù điều này đến sớm hơn dự tính, Kasuto không để vuột mất cơ hội này. Kẻ thù đang bị đẩy lùi. Trong số các đơn vị tình nguyện được lập ra chủ yếu từ hiệp hội, cậu nhất định thuộc nhóm trẻ tuổi nhất, nhưng cậu lại giữ vai trò chỉ đạo như thể đó là lẽ tự nhiên. Có nhiều người ở đây thấy được tuổi tác thực của cậu qua vẻ ngoài, nhưng không ai chối bỏ khả năng lãnh đạo của cậu. Dĩ nhiên, ma lực áp đảo của cậu cũng đóng vai trò then chốt trong quyết định ấy. Mọi người hiểu rằng nếu cậu không tham gia chiến đấu, bên bị ép đến chân tường sẽ là phía họ. Nhưng, không chỉ dựa vào mỗi sức mạnh không thôi. Sức mạnh thật sự chỉ là lý do thứ hai. Các tình nguyện viên nhận thức Kasuto như là chỉ huy của họ vì tiếng gầm của cậu đánh tan sự yếu đuối trong họ. Trong thực tế, đường tiếp tế có liên quan mật thiết tới chiến thắng. Giống như mức độ huấn luyện cho chiến sĩ vậy. Sự vận chuyển quân, công tác hậu cần và thông tin liên lạc có hiệu quả cao đều trọng yếu trong chiến tranh. Tuy nhiên, sau khi loại đi tất cả những điều này, phần nền vẫn là tinh thần chiến đấu. Chiến ý của các chiến sĩ đôi khi dẫn đến chiến thắng dù trong những điều kiện ngặt nghèo hơn. Ít nhất với các cuộc chiến trên bộ, tinh thần gắn liền với chiến thắng sẽ là chân lý trong một thời gian dài nữa. Do đó, tùy thuộc vào người chỉ huy có thể truyền lửa cho binh sĩ được hay không. Cùng tiến lên nào, theo lệnh của Kasuto, một dãy ma thuật cùng phóng ra một lúc. Không hề có giao thoa dẫn đến triệt tiêu ma thuật vì mọi người đang dùng ma thuật hấp dẫn để oanh tạc kẻ thù. Với quân xâm lược cuống cuồng cố rút lui, đòn tấn công này đã đủ để làm nên chuyện. Hầu hết bộ binh và pháp sư không ở trong các đơn vị cơ giới đều bị hạ. APC và tăng hai chân vẫn duy trì được lớp bảo vệ bắt đầu trốn chạy với một nhóm nhỏ lính tráng và pháp sư. Đứng trên đỉnh của một chiếc tăng hai chân bị lộn nhào, Kasuto tiếp tục dùng pha lanh để tấn công trong khi vung tay về phía trước. Tiến lên, đó là mệnh lệnh tiếp tục truy đuổi và không cho kẻ thù có dịp chỉnh đốn lại đội hình. Tinh thần quân tình nguyện dâng cao đến đỉnh điểm, cũng như Kasuto. Masaki cũng không biết rằng kẻ thù đang suy sụp bởi đòn tấn công của trung đoàn độc lập ma thuật vũ trang ở phía sau. Nhưng, cậu cũng nắm lấy thời cơ đồng thời với Kasuto. cũng như Kasuto làm lãnh đạo của quân tình nguyện. Masaki cũng chủ động điều khiển trận chiến và đứng ở hàng đầu bảo vệ đồng đội. Lúc này, cậu đang đứng ở phía bắc phố tàu, cổng rùa đen. Con đường này là kết quả của sự tái thiết sau chiến tranh với các tòa nhà lớn có thể dùng làm tường bao quanh và chỉ để bốn cổng ở đông tây nam bắc. Để đi vào, đây không phải là một sự tái thiết vô tổ chức mà có vẻ là một tính toán tỉ mỉ. Có thể mục đích là để đóng cổng để phòng thủ. Bốn cổng thường được để mở vì khách du lịch nườm nượp. Nó nay đã bị đóng. Masaki không định tỏ ra khó tính. Nhưng cậu thấy hơi khó chịu rằng rõ ràng họ đang sống ở nước ngoài. Nhưng chỉ để bảo vệ người của mình mà biến nó thành pháo đài. Nhưng lý do cậu đứng trước cổng phía bắc không phải vì cậu muốn xả giận. Mở cửa ngay, nếu không chúng tôi sẽ cho rằng các người cùng phe với quân xâm lược. Lý do cậu đứng đây là để chuẩn bị cho trận chiến vì kẻ thù đã chạy tản vào phố tàu. Không có gì báo trước khi đạn bay về phía cậu. Chúng có thể đi kèm với lựu đạn hay ma thuật. Cũng chẳng có gì đảm bảo rằng chất nổ hạng nặng hay ma thuật có thể phá tan ma thuật phòng ngự sẽ bay đến từ bên trên. Do đó cậu đứng một mình trong khi đề cao cảnh giác và sẵn sàng phát động pháp thuật. Dù cậu nói khác đi, Masaki đã định sẽ phá hỏng tường bao nếu cần thiết. Nếu cánh cổng mở ngay tức khắc, nhất định chúng đã không chạy vào con đường này. Thậm chí nếu mọi người sống trên con phố này không thông đồng với địch thì kẻ thù hẳn đã kiểm soát cơ cấu cửa trước khi vào. Không thể nào các dân thường không được vũ trang có thể chống cự lại. Tuy nhiên, sau khi cậu hét lên, cánh cửa dần mở ra trước ánh mắt ngạc nhiên của Masaki. Một nhóm nhỏ đi ra dẫn đầu bởi một người đàn ông trẻ với khí chất quý tộc trông có vẻ hơn Masaki 5 đến 6 tuổi. Họ đưa ra những tên lính bị trói đi cùng. Tên tôi là Chu Công Cần. Người đàn ông trẻ xưng danh. Chu Công Cần, đó là tên thật của tôi. Gã họ Chu này phản ứng như vậy. Thấy Masaki nghiêng đầu, anh ta cười vui vẻ. Xin lỗi, tôi là Ichizu Masaki. Lờ đi lời giới thiệu của người kia quá lâu là bất kính. Masaki hơi bối rối, nhưng sau khi xem xét lại tương quan giữa họ, cậu thận trọng tự giới thiệu. Để đáp lại, người đàn ông cúi đầu và ra hiệu cho lũ tù binh chiến tranh. Nói đúng ra chúng mới bị bắt thôi chứ chưa trở thành tù binh chiến tranh. Để trao lại cho Masaki, chúng tôi không có liên can đến quân xâm lược. Thực ra chúng tôi cũng là nạn nhân. Để chứng minh, xin cho phép chúng tôi được giúp đỡ. Người đàn ông biểu lộ sự chân thành khi anh bào chữa. Ít nhất là trên bề mặt. Không có dấu hiệu của sự dối trá. Nhưng Masaki không hoàn toàn tin anh ta. Nhưng anh ta có vẻ không đóng kịch. Gã họ Chu một mực khẳng định chỉ cho chúng vào để làm chúng mất cảnh giác trước khi bắt giữ. Lý luận này cũng khá hợp lý. Mặt khác, làm sao họ có thể hạ được những chiến binh được vũ trang thế này? Cậu không thể không đề phòng. Đây là cảm nhận của Masaki đối với Chu. Nói vậy thôi. Masaki không hề có thẩm quyền để điều tra bất kỳ cá nhân nào. Thêm nữa, trên bề mặt, sự hỗ trợ của họ cũng kết thúc xung đột trong vùng này. Masaki thể hiện sự cảm ơn đến Chu và hợp tác với các tình nguyện viên khác để mang lũ lính bị trói đi. Tuy nhiên, Masaki đã không chú ý rằng điều này làm cậu không còn ở tiền tuyến nữa. Bên trong chiếc trực thăng đang bay vào đất liền dọc theo bờ biển hoàn toàn yên lặng. Vì một lý do nào đó, có vẻ như mọi người sợ phải nói ra, nhưng không thể nào họ chỉ ngồi đó chịu đựng sự im lặng bất thường này. Bất kể những gì đã xảy ra cho cơ thể tôi, thậm chí lúc này, tôi vẫn khó có thể tin được. Người bắt đầu thầm thì là Isori. Cái quái gì đã diễn ra thế? Làm sao cậu ta có thể làm được điều đó? Không trực tiếp nói với bất kỳ ai. Một người khác thể hiện sự bối rối là Kirihara, cũng là người có liên quan. Tại sao không xem nó như là ảo giác nhỉ? Nó có vẻ còn đáng tin hơn, nhưng nó không phải là ảo giác. Mình đã gần chết, còn chân của cậu bị xé thành từng mảnh. Đó là sự thật không thể chối cãi. Sự im lặng lại bao trùm một lần nữa. Giờ đây, sau khi sự thật được nhắc lại, bầu không khí còn nặng nề hơn trước. Shiba Hãy nói đi. Cuối cùng, đó hẳn là cách đúng đắn để giải thích nó. Mari hỏi Miyuki, người duy nhất biết sự thật. Mọi người muốn biết về điều gì? Giọng trả lời của cô bình tĩnh đến khó tin. Nhưng cô không thể giấu giếm sự cứng nhắc trên khuôn mặt. Không, có thể cô không định giấu giếm nó. Có thể Miyuki cố tình dùng biểu hiện cứng rắn ấy. Ma thuật của Tatsuya sẽ kéo dài trong bao lâu? Dùng ma thuật chữa trị chỉ là một biện pháp tạm thời. Nó là quy luật nền tảng của ma thuật chữa trị. Bằng cách liên tục lặp lại ma thuật trong các khoảng thời gian có hiệu lực là cách duy nhất có thể làm ổn định ảo ảnh chữa lành ở thế giới thực. Nếu thời gian có hiệu lực của ma thuật ngắn, kích hoạt lại ma thuật đó ngay lập tức là cần thiết. Nó là mãi mãi. Tuy nhiên, câu trả lời của cô hoàn toàn bất ngờ. Không cần phải làm phép lại giống như ma thuật chữa trị thông thường. Câu trả lời của Miyuki giải tỏa tất cả lo lắng của Mari và đặc biệt là dành cho Isori và Kirihara có thể nghe thấy. Không có giới hạn nào trong chuyển động. Họ có thể hoạt động như bình thường. Điều đó có thể xảy ra sao? Mari thể hiện sự hoài nghi trước câu trả lời ấy. Chị không tin em sao? Không phải là chị không tin em. Mari không phải là người duy nhất không hiểu nổi chuyện này. Chị rất biết ơn là em đã cứu Kei, nhưng chị chưa bao giờ nghe nói đến ma thuật chữa trị có thể chữa lành chỉ sau một lần làm phép. Nó hoàn toàn đi ngược lại luật lệ của ma thuật chữa trị. Liệu cậu ấy hoàn toàn được chữa không? Liệu nó có đủ tiêu chuẩn như một ma thuật chữa trị không? Shiba-kun đã làm thế nào? Kanon-chan, bình tĩnh đi. Mayumi nhẹ nhàng vỗ về Kanon để chế ngự sự kích động của cô ấy. Miyuki, đừng nghĩ xấu cho cô ấy nhé. Kanon chỉ lo lắng cho Isori thôi. Nghe lời Mayumi, Miyuki cười nhẹ đáp lễ. Nhưng mình vẫn thấy tò mò về điều cậu ấy đã làm. Vì đây không phải là ma thuật chữa trị. Nó chính xác là gì? Mari, hỏi về ma thuật của người khác là trái luật. Đúng khi không khí trở nên hòa hợp. Lời của Mari lập tức làm mất tính cân bằng và làm bật ra câu cảnh báo của Mayumi. Cảm ơn, Segusa Senpai. Tuy nhiên, em nghĩ là ổn thôi. Nhưng Miyuki thể hiện sự biết ơn đến Mayumi nhưng cũng nói rằng không cần phải lo hộ cho họ. Em tin rằng đó là lẽ tự nhiên khi nghĩ em sẽ không bằng lòng. Nhưng nếu là để giải thích cho mọi người ở đây, em nghĩ Anisama sẽ không phản đối. Đây cũng ám chỉ rằng nếu họ không thể giữ việc này bí mật, câu chuyện sẽ dừng lại ở đây. Chị sẽ giữ mồm giữ miệng. Chị sẽ không nói với ai đâu. Cả Mari và Kanon cùng trả lời. Những thành viên khác cũng thề thốt tương tự. Chị sẽ giữ bí mật. Kể cả với Nakura. Cuối cùng thì, thậm chí cả Mayumi cũng nói. Nó cũng không phải điều gì quá ghê gớm. Miyuki để lộ một nụ cười méo mó hiếm hoi. Bất kể Mayumi đã thề giữ bí mật, cuối cùng thì nó cũng sẽ vào tai của gia tộc Segusa thôi. Dù vậy, Miyuki cũng cho rằng chuyện này cũng không vấn đề gì. Cuối cùng thì mọi người cũng không thể thực hiện ma thuật này. Ma thuật Anisama không phải là ma thuật chữa trị. Ngồi thẳng người, Miyuki lại im lặng, và mọi người cũng bất giác bắt chước. Tên của ma thuật là Regrowth, thay đổi của Iders trong vòng 24 giờ có thể bị đảo ngược. Sao chép Iders từ trước khi các thương tổn xảy ra, rồi dùng chuỗi ma thuật để viết lại Iders hiện tại. Đối tượng được liên kết với thông tin được cập nhật và hồi phục về trạng thái trước khi bị thương. Miyuki dừng lại một chút trước khi nói tiếp và nhìn tất cả mọi người. Nói vậy, liệu mọi người có biết tại sao hiệu ứng của ma thuật chỉ có tác dụng tạm thời không? Sau khi hỏi câu hỏi này, Miyuki tiếp tục mà không để mọi người có cơ hội phản ứng. Hiệu ứng của ma thuật không kéo dài mãi vì lực hồi phục của Iders tác động. Lực hồi phục của Iders cố chuyển nó trở về trạng thái trước khi sự viết lại hiện tượng xảy ra. Tuy nhiên, Iders được viết lại từ Regrowth chỉ là thông tin cũ của đối tượng. Nếu nó bị viết lại bởi dữ liệu của chính nó, sẽ chẳng có lực hồi phục nào hết và sẽ giữ nguyên như thể các vết thương chưa bao giờ xảy ra. Mari và Kanon nhìn nhau. Mayumi chớp mắt vài lần. Isori cứng người lại và Kirihara đang sốc. Có đủ loại biểu hiện. Nhưng mọi người đều có cùng một cảm xúc vào lúc này. Vậy thì, Tatsuya có thể chữa bất kỳ vết thương nào với chỉ một lần thử phải không? Thật khó có thể tin được. Thậm chí là với Tatsuya. Đây thật là, Mikihiko là người nói ra suy nghĩ của mình. Không phải là trong một lần thử. Yoshida-kun, Miyuki cười và phủ nhận lời cậu. Nó thực tế diễn ra lập tức. Thêm nữa, mục tiêu không chỉ gói gọn lại trên các cơ quan sinh học. Anisama có thể phục hồi bất kỳ thứ gì. Bất kể là cơ thể người hay máy móc. Miyuki thấy rất thoải mái khi Mikihiko đứng đó với miệng há hốc. Nhưng cùng lúc đó, một nụ cười cô đơn hiện ra trên mặt cô. Bởi vì ma thuật này, Anisama không thể sử dụng các ma thuật khác thoải mái được. Vì vùng tính toán của anh ấy bị chiếm phần lớn bởi năng lực thần thánh này. Không có chỗ cho các ma thuật khác nữa. Mặc dầu cô tả nó là thần thánh, không ai ở đây cho rằng đó là sự phóng đại. Nó không phải là phóng đại, đúng là phép màu. Vậy ra đó là tại sao Tatsuya lại có vẻ không cân bằng như vậy? À, với ma thuật đẳng cấp cao như thế trong tay. Không có gì lạ khi các ma thuật khác bị cản trở. Miyuki chỉ có thể nói cho họ một nửa sự thật. Cô chọn không nói nửa còn lại. Đó là vì sao cô chỉ cười buồn khi cô xem các anh chị bàn tán với nhau. Nhưng thật là kỳ diệu. Cậu ta có thể tiêu trừ đi bất cứ vết thương nào trong 24 giờ qua phải không? Canon bất ngờ xen vào. Đúng thế, bất kể nó là vùng thảm họa hay chiến trường. Có vô số người cần giúp đỡ. Cậu ta có thể cứu sống hàng nghìn người. Sau khi đã nắm được ý nghĩa đằng sau, Isori đồng ý với Canon. Đúng vậy, so với nó, không dùng bất kỳ ma thuật nào khác chỉ là một sự phiền phức nho nhỏ thôi. Tại sao một năng lực đáng kinh ngạc như vậy lại bị giấu kín như thế? Mọi người thấy đấy, cậu ta có thể cứu rất nhiều người. Thay vì nổi tiếng nhờ giết người, cậu ta có thể nổi tiếng vì cứu mạng người khác. Cậu ta có thể trở thành một anh hùng đích thực. Vậy sao, ma thuật có thể xóa tan mọi vết thương? Bất kể nó có trầm trọng ra sao. Và mọi người nghĩ một ma thuật như vậy sẽ không đi kèm với một cái giá phải trả sao? Hoàn toàn trái ngược với sự hào hứng của Canon, Miyuki cực kỳ bình tĩnh. Mặt cô không biểu lộ bất kỳ điều gì. Ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu làm Canon đứng trưng hửng. Mặc dù đây là lần đầu tiên họ thấy điều này. Bất kể là Canon, Mari, Mayumi, mọi người đều chợt nhận ra Miyuki dùng biểu hiện lạnh băng này để che giấu cảm xúc đang lồng lộn bên trong và cố giữ khí độ bình thản. Cô ấy đang quằn quại trong đau thương. Anisama xem lại các thay đổi trong Iders để hoàn toàn sao chép Iders. Để làm việc ấy, anh ấy phải đọc tất cả dữ liệu được lưu trữ của Iders. Giọng Miyuki vẫn bình thản đến mức khách quan. Nhưng Mayumi và Mari, Canon và Isori, mọi người ở đó nghe lời cô đều thấy lạnh sống lưng. Và điều đó, dĩ nhiên, bao gồm cả nỗi đau của nạn nhân. Mọi người hít một hơi. Đau đớn không được đọc theo cách thông thường. Cảm giác của nỗi đau. Tín hiệu đau đớn truyền trong hệ thần kinh trực tiếp được cảm nhận trong người như là thông tin trực tiếp. Thông tin đó không đi qua não mà trực tiếp in vào tâm trí. Khụ, một ai đó húng hắng. Đây không phải cố ý. Chỉ là phản ứng sinh học khi không thể thở được. Hơn nữa, tất cả những điều đó tập trung trong một khoảnh khắc khi nó được truyền đi. Ví dụ, trong trường hợp này, thời gian từ lúc Isori Senpai bị thương đến khi Anisama tới trị thương là khoảng 30 giây. Anisama dùng khoảng 0.2 giây để đọc lại những thay đổi của Iders. Nỗi đau tích tụ mà tâm trí Anisama phải chịu là 150 lần nỗi đau Isori phải chịu đựng. 150 lần. Một hơi thở hắt vì ngạc nhiên bật ra khỏi miệng Isori. Cậu không thể tưởng tượng được nỗi đau ấy. Thêm nữa, Isori cũng tự hỏi liệu cậu có thể tự chủ được khi phải đối mặt với nỗi đau như thế hay không. Thời gian vết thương càng dài, sự tích tụ càng lớn. Để xóa đi một vết thương trước đó 1 giờ, người làm phép phải chịu đựng nỗi đau lớn hơn 10.000 lần nỗi đau gốc. Trong khi Miyuki đang hướng sự tức giận vào không ai khác hơn là chính cô. Cô nhìn về phía Kanon. Anisama phải trả cái giá này mỗi khi anh ấy chữa trị cho một ai đó. Biết được điều này, liệu chị có muốn anh ấy chữa cho những người khác nữa không? Cô cực kỳ bình tĩnh, nhưng cũng đang trong lâu đài giận dữ. Cô giận chính mình hơn bất cứ ai khác. Đó là bởi người yêu cầu anh trai sử dụng Rigroth chính là cô, đại úy, quân đồng minh đang rút. Vậy sao? Nghe báo cáo từ cấp dưới, đại úy binh chủng đặc biệt của Liên minh Đại Á Trần Tường Sơn không để lộ bất kỳ sự ngạc nhiên hay tiếc nuối nào. Ông chỉ gật đầu, không phải vì ông đã đoán trước được có khả năng quân đồng minh sẽ thất bại, mà bởi ông đã tính đến khả năng này khi lập các mục tiêu. Không có liên hệ giữa việc giành được mục tiêu chiến đấu và giành chiến thắng trong trận đánh. Ông đã leo lên đến vị trí hiện tại vì ông luôn tuân theo tôn chỉ này. Bây giờ, hãy bắt đầu kế hoạch B, có 20 binh sĩ đi cùng ông ta. Mặc dù với quân số ít ỏi, mỗi người bọn họ là chuyên gia phá hoại tài sản địch từ phía sau. Họ hoàn toàn khác với lũ lính trà trộn đi với ông lúc đầu. Trung úy Lữ, dù có sự không may trước đây, sau khi tính đến khả năng chiến đấu, Trần vẫn gọi ra cái tên của thuộc hạ tin cẩn nhất. Tôi biết cậu có thể nghĩ khác, nhưng đừng coi việc này là báo thù. Tập trung vào một thánh tích không rõ giá trị là một sai lầm từ ban đầu. Đã hiểu, bất kể là ý nghĩ cá nhân có là gì, Lữ Cương Hổ hoàn toàn chỉnh giọng khi trả lời cấp trên. Hắn đang mặc trang bị đặc biệt của bản thân. Chiếc giáp được yểm bùa có tên Bạch Hổ Giáp, xuất phát, theo lệnh của Trần, đơn vị bắt đầu lặng lẽ tiến lên. Mục tiêu nằm ngay phía trước, chi nhánh Kanto của Hiệp hội Ma thuật nằm tại tháp Bayhill ở Yokohama. Không khí nặng nề trên chiếc trực thăng mà Mayumi và mọi người đang đi bị phá vỡ khi Mizuki bỗng nhiên thở hổn hển. Mizuki, có chuyện gì thế? Miyuki, người là trung tâm của sự im lặng, nhẹ nhàng hỏi cậu đầu tiên, có lẽ bởi vì cô thấy cứ giữ tình trạng này thật không hay. Chà, gần tháp bay hưu, mình nghĩ đã nhìn thấy lóe lên một linh hồn ác ôn. Dù đang ngồi trên trực thăng, Mizuki thỉnh thoảng lại tháo kính ra để xem xét mặt đất. Mặc dù cô chỉ làm thế bởi cô nghĩ sẽ tình cờ nhìn thấy gì đó. Vừa xong, cô chắc chắn đã làm đúng. Ác ôn. Như là khát máu hay đại loại thế á? Trong khi hỏi Mizuki, Mikihiko rút ra một chiếc bùa từ túi ngực trước khi nhận câu trả lời. Mikihiko kích hoạt ma thuật, đặt nó lên mắt và nhìn qua tấm bùa xuống tháp bay hưu. Kẻ thù tấn công à, sự ngạc nhiên làm giọng cậu hơi giật. Có đáng tin không? Mình nghĩ kẻ thù đã rút đi trước đợt phản công từ quân tình nguyện mà. Erika và Kanon ngay lập tức tiếp lời. Mikihiko gật với Erika và lắc đầu với Kanon. Một đội nhỏ của kẻ địch mở một cuộc đột kích bất ngờ từ phía sau với một lượng lớn ma lực. Ta phải quay lại thôi. Hiệp hội ma thuật đang lâm nguy. Cầu cuối cùng là dành cho Mayumi. Một thoáng lưỡng lự ánh lên trong mắt Mayumi khi cô quay sang Mari. Mayumi Ozu-sama. Giọng của Nakura đến từ ghế phi công. Có một cuộc gọi khẩn cấp từ đường dây dành cho thập tộc từ Hiệp hội Ma thuật. Nối máy đi. Mayumi bắt lấy tai nghe từ Nakura. Qua chiếc tai nghe, cô nghe thành viên từ Hiệp hội báo cáo tình trạng hiểm nguy mà Mikihiko đã nói đến. Mặc dù quân số địch không đông, lúc này tại Hiệp hội không còn nhiều pháp sư ở lại. Với đà này, họ sẽ không thể cầm cự lâu hơn. Mayumi nhanh chóng ra quyết định như thể do dự không hề lọt vào tâm trí. Nakura, quay về Hiệp hội Ma thuật. Không chờ trả lời, Mayumi sử dụng thiết bị liên lạc của cô và thiết lập kết nối. Segusa, có chuyện gì thế? Giọng lo lắng của Kasuto qua tai nghe thể hiện tức giận và bối rối. Mayumi biết rằng Kasuto hẳn cũng đã nhận lời cầu cứu từ Hiệp hội. Jumanji-kun. Chúng tôi sẽ tiến đến Hiệp hội Pháp thuật. Mayumi đi thẳng vào vấn đề một cách ngắn gọn. Chiếc trực thăng sẽ ngay lập tức quay đầu. nên chúng tôi sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Jumanji, cậu tiếp tục tập trung tiêu diệt kẻ thù đi. Kasuto không biết rằng nhóm của Mayumi đang di tản bằng trực thăng. Hay Mayumi biết Kasuto đang dẫn quân trên tiền tuyến. Tuy nhiên, Mayumi tin rằng với tính khí của Kasuto, cậu sẽ không chịu ngồi yên trong khi tình hình trở nên tệ hại. Thêm nữa, cô biết cậu sẽ tham chiến và trở thành phần cốt cán của quân đội. Thậm chí cả Jumanji Kasuto cũng không thể ở hai nơi cùng một lúc. Cậu không thể đánh bại cả hai kẻ thù đến ở hai nơi tại cùng thời điểm. Mình tin vào cậu, cứ để đó cho mình. Sau khi cắt liên lạc, chiếc trực thăng quay đầu và tiến tới. Cuộc tấn công bất ngờ từ phân đội của Đại tá Trần hoàn toàn khiến quân Nhật Bản ở thế không phòng bị. Không phải là do đợt đột kích bất ngờ dùng một phân đội nhỏ mà vì họ đã giữ nhiều lính tinh nhuệ đến thế. Quân Liên minh Đại Á tấn công dọc bờ biển đến lúc này đã ở thế hạ phong. Lực lượng bên đồi đang bị nghiền nát bởi lính tình nguyện dưới sự chỉ huy của Kasuto và lính trên bộ đã bị bắt bởi những kẻ phản bội ở phố tàu. Đội quân ở Sangekou hoàn toàn xáo trộn vì không quân trong bộ đồ đen. Không còn lực lượng nào còn mạnh mẽ. Thế mà, họ đang bị tấn công bởi một nhóm sĩ quan thiện chiến. Quân số của chúng không vượt quá mỗi tiểu đội, nhưng mỗi người họ lại rất hùng mạnh. Đặc biệt là chiến binh mặc giáp trắng kiểu Trung Quốc không hề nao núng trước súng máy bắn từ APC và đột quá qua từng chướng ngại vật một cho đến khi đạt đến đỉnh đồi, rạng rỡ trên trực thăng. Mayumi và các bạn nhìn thấy hắn. Gã đó à, thấy quân nhân trong bộ giáp trắng. Hay chính xác hơn, sau khi thấy khí độ tỏa ra từ người hắn, Mari thốt lên ngạc nhiên. Đó là gã lúc trước. Mình nghĩ hắn tên là Lữ Cương Hổ. Mình đoán là hắn đã thoát được. Mayumi liếc mắt khi cô dùng ma thuật cảm giác để quan sát mặt người đàn ông. Lữ Cương Hổ, Erika, cậu biết hắn à? Erika gật đầu với sự hứng thú trước câu hỏi của Leo. Hắn ta mạnh phết đấy. Nhưng nghe thấy câu trả lời của Erika, Leo không thấy sợ mà trong mắt cậu lại sáng hơn. Bởi vì điều này, hai chị khóa trên cảm thấy một cơn đau đầu che đi sự lo lắng của họ. Thấy bóng dáng đơn vị địch, Miyuki rút két. Miyuki, dừng lại. Mayumi hoàn toàn tập trung vào Erika nhưng đã cảm thấy sự nguy hiểm và dừng cô lại đúng lúc. Em muốn các thành viên trong hội phép thuật cũng bị thua sao? Ma thuật ưa thích của Miyuki tác động lên một vùng rộng. Ma thuật có sức tác động yếu sẽ bị triệt tiêu khi Miyuki phóng ra ma thuật. Nếu cô có thể xác định được từng người bên mình thì cô có thể tách họ ra để không làm ảnh hưởng đến ma thuật của đồng đội. Nhưng Mayumi cho rằng điều này là không thể được khi đang ở độ cao mà người trên mặt đất chỉ nhỏ như kiến. Đừng lo, em sẽ kết thúc điều này trong một lần đánh thôi. Chắc chắn. Câu trả lời của Miyuki ám chỉ rằng cô chuẩn bị tung ra một đợt tấn công tàn bạo không để ý gì đến quân đồng minh trước làn đạn. Làm sao cô có thể nói một điều nhẫn tâm như thế với một vẻ ngoài yêu kiều thế kia? Mayumi cảm thấy cơn đau đầu tăng thêm. Không, nếu có chuyện gì không hay, liệu Miyuki có chịu trả giá không? Trong khi nghĩ, không thể nào em lại bắn trượt được. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn cất két vì Mayumi đang lo cho cô. Miyuki, làm ơn bảo vệ đầu não của chi nhánh. Chị biết có vẻ như thế là đặt hết trách nhiệm lên vai em. Nhưng người duy nhất có thể bảo vệ pháo đài này là Miyuki. Hiểu rồi, mặc dù chiến lược yêu cầu này của Mayumi quá lộ liễu. Miyuki vẫn chấp nhận nhiệm vụ mới. Kirihara và Mibu sẽ đi theo Miyuki và cả hai người hãy bảo vệ Shibata-san nữa. Sự bố trí sắp xếp này rõ ràng tính đến việc Kirihara vừa bị thương. Nhưng Kirihara không từ chối. Isori, Kanon và Yoshida, cả ba lo liệu quân địch ngoại trừ chiến binh trong bộ đồ trắng. Sau khi nói thế, Mayumi quay về Mari. Mari, à, chúng ta sẽ lo liệu gã đó. Erika, Seizo, hai người đi với tôi. Mari gật đầu với Mayumi và nhìn về phía Erika. Tôi sẽ làm thế mà không cần chị phải nói. Leo chọn không nói gì cả. nhưng cậu gật đầu khi đứng cạnh Erica. Bộ bạch hổ giáp mà Lữ Cương Hổ mặc là trang bị được yểm bùa bằng ma thuật cổ đạo giáo giúp khuếch đại ngạnh khí công của hắn ta. Khi mặc bộ giáp này, sức mạnh nổi tiếng thế giới của Lữ Cương Hổ có thể được hoàn toàn thể hiện. Chiếc APC thay thế cho các chướng ngại vật khai hỏa súng thần công tự động vào Lữ Cương Hổ với sức công phá tương đương súng năng lượng cao. Nhưng bị Lữ Cương Hổ gạt đi dễ dàng. Không chỉ những vùng được che chắn bởi áo giáp mới như vậy. Cả những vùng không được che cũng thế. Đó là do sự khuếch đại ngạnh khí công. Bạch hổ là trạng thái gần với vàng nhất trong ngũ pha. Trong chiếc bạch giáp này, ngạnh khí công bao phủ toàn bộ Lữ Công Hổ được tăng cường. Nhờ có hắn đi tiên phong để phá hủy các chướng ngại trên đường, quân đột kích tiến tới gần hơn chi nhánh của Hiệp hội Ma thuật. Tuy nhiên, ở trước chướng ngại cuối cùng, Lữ Cương Hổ bắt gặp cô gái trẻ đáng nguyền rủa đó. Lữ Cương Hổ thầm cảm ơn cơ hội bất ngờ để rửa nhục này. Mặc dù hắn đã nhận lệnh của Đại úy Trần, ham muốn trả thù bừng cháy mãnh liệt trong lòng hắn. Những thương tổn ở sườn và lưng gã đều ổn nếu mặc giáp. Lữ Cương Hổ lao về phía cô gái đã hai lần chịu trách nhiệm cho những thất bại trước đây Marie. Cầm trong tay thanh kiếm ba lưỡi nhận được từ hội ma thuật Marie luôn đem theo vũ khí trong người. Cô chuẩn bị đỡ đòn. Marie giữ thanh kiếm trong bàn tay trái trong khi tay phải cầm chiếc két vẫn thường dùng bằng tay trái. Có hai chiếc kodachi gắn ở dây lưng cùng với rất nhiều chai lọ đựng hóa chất. Bộ võ phục cô mặc mượn từ Hiệp hội Ma thuật. Trang bị của Marie đủ để che chở cho cả cơ sở. Nhưng Marie đã đoán được cô có thể cầm cự được bao lâu trước một Lữ Cương Hổ đang ở đỉnh cao phong độ. Hoàn toàn coi thường trước khả năng của Marie. Lữ Cương Hổ nhận một chém của Erica vào sườn. Yamatsunami, tốc độ quá nhanh để Lữ Cương Hổ có thể tránh né. Không, nếu hắn đã chú ý Erica từ đầu, hắn đã có thể tránh được. Nhưng tầm nhìn trong đường hầm không cho phép Lữ Cương Hổ làm điều đó. Bị ép phải đáp trả chiếc Odachi đang chém xuống. Lữ Cương Hổ nâng cả hai cổ tay để đỡ chiếc Orochimaru. Mảnh vỡ văng tứ tung ở chân Lữ Cương Hổ khi chạm đất. Sau khi dư chấn của Yamatsunami đã hoàn toàn truyền xuống dưới đất. Ngạnh khí công của Lữ Cương Hổ đánh bật lưỡi kiếm ra. Ha! Một người gầm lên phía sau Lữ Cương Hổ. Đồng thời với tiếng gầm của Leo. Usuba Kickrow chém tới, nhát chém nhắm vào thân dưới của Lữ Cương Hổ. Nếu đây là đòn tấn công trực diện và nhát chém vuông góc với mặt đất, Lữ Cương Hổ hẳn đã lờ đi đòn tấn công do lưỡi kiếm quá mỏng. Tuy nhiên, vì đòn tấn công đi song song mặt đất, bóng đen của các ống nano carbon phản chiếu trong mắt của Lữ Cương Hổ. Thân thể hắn lao lên trời, gã tung một cú đá mạnh như một quả đạn đại bác vào Leo. Dù Leo đã nhắm vào thân của Lữ và cố biến cú chém ngang lên thành chém dọc, cậu sẽ không làm kịp. Hả, một tiếng, hử, đến từ mồm của Lữ Cương Hổ khi hắn bị đánh văng đi. Trong khi tấn công Leo, ma thuật của Ma Yumi đã đánh trúng hắn. Mỗi phát bắn chỉ tác động lực nhỏ, nhưng vài trăm phát tác động lên người chắc chắn làm hắn văng đi. Cú đá bay người của Lữ Cương Hổ bị chạch đi và trượt qua một bên của Leo. Thời điểm hắn chạm đất sẽ là lúc hoàn hảo để tấn công chỉ trừ có việc không ai ở đó. Giáp, vừa lúc giọng của Leo hoàn thành kích hoạt chuỗi ma thuật. Song quyền của Lữ Cương Hổ đánh tới ngực cậu. Đó là hổ chảo được tung ra với một tốc độ chóng mặt. Cơ thể Leo bay đi và đâm vào một trong những chiếc xe dùng làm chướng ngại vật. Tệ thật. Thanh Orochimaru của Erica chém xuống dưới. Lần này, Lữ Cương Hổ dễ dàng tránh được đường kiếm đang chém xuống. Cú chém xuống của Odachi không tác động mạnh vào mặt đất mà nảy lên và chém qua bụng của Lữ Cương Hổ. Quán tính chưa được hồi phục khi chém xuống xuất hiện trong khi chém lên. Đây là một biến tấu của Yamatsunami. Yamatsunami Suba Mega Eshi. Nhưng trong khi sức nặng của cú chém được duy trì, tốc độ lại không như vậy. Do đó, nó không thể phá vỡ được ngạnh khí công của Lữ Cương Hổ. Lưỡi kiếm vượt qua bụng gã khi gã đánh Erica xuống. Tay trái cô thả thanh Orochimaru ra và dùng cẳng tay để đỡ đòn. Cả Orochimaru và Erika bị đánh văng đi. Trong khoảnh khắc, sự ngạc nhiên vây lấy Lữ Cương Hổ. Không có cảm giác tác động trong cú đánh của hắn. Vậy thì lúc đó, Erika hẳn đã kích hoạt khả năng loại trừ quán tính của Orochimaru. Nhưng không giống như Leo. Erika đâm vào thanh chắn đường và không thể đứng dậy. Nếu quán tính hoàn toàn bị triệt tiêu, đâm vào chướng ngại vật cũng không thể bị thương. Đây có thể do cô vẫn không thể hoàn toàn triệt tiêu tác động của cú đánh. Lữ Cương Hổ lập tức dồn sức đánh Mari. Tuy nhiên, một phần nhỏ giây là đủ để tạo ra một cơ hội quý giá. Trong lúc mắt Lữ Cương Hổ dán vào Mari, tay phải của cô di chuyển để lộ ra ba chiếc lọ chứa tròn mảnh đang giữ ở giữa các ngón tay. Lữ Cương Hổ lập tức nín thở. Hắn vẫn chưa quên ma thuật làm hắn phải khổ sở như vậy. Nếu hắn chỉ giữ hơi thở trong khi quằn quại vì thiếu oxy, không khí với nồng độ oxy thấp vẫn chui vào phổi và làm loạn trong cơ thể. Do đó Lữ Cương Hổ khóa thực quản và chặn không khí đi vào bên trong. Nhưng bên phía Mari, cô không dùng cùng một mưu kế. Lợi thế của cô không nằm ở ma thuật vượt trội hay tốc độ kích hoạt ma thuật, mà ở độ linh hoạt khi dùng nhiều ma thuật và khả năng kết hợp chúng để tạo ra đồng thời các ma thuật liên tiếp nhau. Một kỹ thuật đẳng cấp cao mà đối thủ của cô khó lòng chống trả được. Ở trường đệ nhất, Hattori có thể có cùng một khả năng. Nhưng về mặt chiến đấu, độ phức tạp và linh hoạt của Mari làm những người khác phải xấu hổ. Cô chuyên về tấn công vào các cơ quan cảm giác để hở như là thính giác hay khứu giác để làm đối phương mất khả năng chiến đấu dùng ma thuật. Nhờ có các kỹ năng này, Mari có thể đứng sánh vai với các pháp sư là hậu duệ của thập đại gia tộc như Kasuto và Mayumi. Cả ba người họ được gọi là chế độ Tam Hùng. Bạch Hổ giáp của Lữ Cương Hổ là một bộ giáp truyền thống Trung Quốc nên không kín gió. Điều này cũng không thể tránh khỏi với các thiết bị được yểm bởi ma thuật cổ. Truyền thống mà nói, các vũ khí dùng không khí không được dùng trong cận chiến khi cả địch cả ta đều tập trung trong một vùng hẹp. Đó là tại sao mà thiết kế của bộ giáp không tính đến điều này. Nhưng có các pháp sư dùng các đòn tấn công dùng không khí trong đánh giáp lá cà mà không đếm xỉa gì đến truyền thống. Thao túng luồng khí, Mari kết hợp chất hóa học từ ba chiếc lọ nhỏ và gửi một mùi gây say vào trong mũi Lữ Cương Hổ trực tiếp tác động vào cơ quan khứu giác. Cơ thể Lữ Cương Hổ đã chịu huấn luyện chống độc, nên gã có thể vượt qua tác động của hóa chất. Tuy nhiên, ngay khi cơ thể của gã phục hồi, thanh kiếm ba lưỡi đã kề cổ gã. Thấy sợi dây đen gắn vào lưỡi kiếm, Pressure Slash, lao tới, Lữ Cương Hổ đành phải tránh né. Do đó, Lữ Cương Hổ lộn về phía sau trong khi đá chân về trước. Dù đây là cú đá không có kỹ thuật mà chỉ dùng sức trâu, hắn vẫn khiến cơ thể Mari bay ra xa. Trong khi tránh né lưỡi kiếm, hắn thả lỏng thanh quản. Mắt hắn hướng lên trời và thấy một khối màu trắng đang bay vào đầu. Kích thước chỉ vào cỡ bàn tay trẻ em và đã khô rơi xuống với tốc độ mà mắt thường có thể theo dõi. Nên Lữ Cương Hổ dùng bàn tay phải để đỡ khối đá. Lúc mà bàn tay của Lữ Cương Hổ tiếp xúc, khối băng khô chuyển ngược thành CO2 và lại cô đặc lại trong khi lao về Lữ Cương Hổ. Có hai mật độ cao chui vào khí quản và tràn đầy phổi gã. Đó là ma thuật kết liễu của Mayumi, Dry Meteor. Đó là ma thuật kết hợp bốn quá trình kết tụ CO2, làm đặc, gia tốc và giải phóng. Ma thuật này phụ thuộc vào sóng xung kích và đầu độc bằng CO2 để làm kẻ địch bất động. Một trong những pháp sư mạnh nhất trong cận chiến đã gục ngã trước sự tấn công của cô gái trẻ có nickname là Magic Shooter, bởi thành tích xạ kích tầm xa chính xác nằm trong top 10 thế giới. Mari, có bị thương ở đâu không? Erika, Leo, mọi người ổn cả chứ? Kanon và Mikihiko chạy lại. Isori theo sau bởi Kanon với một bộ mặt phờ phạc. Họ có vẻ như đã xử lý xong hết các kẻ địch ngoài Lữ Cương Hổ ra. Mình ổn, cảm ơn vì bộ giáp. Kanon, chị nghĩ là họ ổn. Mari ngay lập tức trả lời. Mayumi quay về phía chướng ngại vật. Leo có vẻ cũng không sao. Leo vụng về đứng dậy và đang đùa với Mikihiko. Bộ giáp được tạo ra bởi ma thuật cường hóa hẳn đã có tác dụng đúng lúc. Mình cũng ổn. Người cuối cùng, Erika nằm trên đất trong khi cầu nháo. Erika, Mikihiko cuống cuồng chạy lại trong khi mặt Leo đầy lo lắng. Vừa lúc Mari quay sang cô, Erika nhảy khỏi mặt đất trên hai chân. Erika, em đủ khỏe để đứng dậy chứ? Hành động của Erika làm Mikihiko và Leo há hốc mồm trong khi Isori hỏi lo lắng. Em ổn, chỉ hơi chấn động chút thôi. Nên em bất tỉnh một chút ở đó. Tiếp theo đó, Erika thở dài ngao ngán. Trời, mình vẫn thua. Không vui mừng vì đối thủ đã bị hạ gục. Cô quan tâm nhiều hơn đến thất bại của bản thân. Câu than này rất phù hợp với tính cách của Erika đến mức mà Mikihiko và Leo thư giãn và bật cười. Trần Trường Sơn đang một mình đi dọc theo hành lang dẫn tới chi nhánh Hiệp hội Ma thuật. Mặc dù đây là chiến dịch đặc biệt, ông không cố che giấu tiếng bước chân và bước đi như bình thường. Ông không đi thang máy từ tầng 1 mà chỉ đi cầu thang bộ. Ông vẫn chưa bị phát hiện bởi bất cứ ai. Mọi ánh mắt hiện đang đổ dồn vào thuộc hạ của ông đang đánh lạc hướng ở bên kia đồi. Ông biết như vậy và không nghi ngờ một giây nào bởi đó là sự bố trí từ ban đầu của ông. Trong bộ giáp trắng lộ liễu, Lữ Cương Hổ là một con mồi hoàn hảo. Ghostwalker là ma thuật chọn vị trí dựa trên may mắn, nhưng cũng như nhẫn thuật chỉ được xem như thể thuật dù có bản chất đẳng cấp cao. Ma thuật cổ Ghostwalker cũng có giá trị của nó. Nó là ma thuật thao túng vector, dựa trên mong muốn của người dùng. Ma thuật bí truyền này có thể hướng tâm trí của người khác vào vị trí mong muốn. Mọi người với các vector bị thao túng sẽ không bao giờ phát hiện ra mục tiêu. Giống như một người định đi thẳng nhưng thực tế lại đang đi lòng vòng hay thấy một chiếc xe phía trước nhưng không tài nào bắt kịp. Ghostwalker là một nhánh chuyên biệt của ma thuật tác động tâm trí. Không bị giới hạn bởi các thông số vật lý. Chủ động thao túng phương hướng của đối tượng là nguyên tắc cơ bản của Ghostwalker. Nhờ có sự hỗ trợ của đám thuộc hạ, Trần dễ dàng tới được chi nhánh Kanto của Hiệp hội Ma thuật Nhật Bản. Ông đẩy cửa và thấy rằng nó đã bị khóa. Điều này nằm trong dự liệu. Trần nhanh chóng tháo thiết bị đầu cuối rồi gắn nó lên phím bấm cửa. Ông ta đang dùng Go Electron Siwom. Andy, được dùng để phá hoại trong cửu hiệu chiến, để phá hệ thống khóa và vượt qua hàng rào an ninh. Mặc dù hệ thống báo động đã kêu vì cơ chế khóa bị tác động, đại úy Trần vẫn không mảy may nghi ngại vì ông có ối thời gian trước khi thành viên của hiệp hội quay trở về. Thời điểm Trần bước vào trong chi nhánh, ông bị bao vây bởi luồng không khí siêu thực lạnh lẽo. Vậy ra đây là Ghostwalker. Mình đã học được một điều mới ngày hôm nay. Một giọng nói tê vui và quyến rũ lọt vào tai của đại úy. Ông ta không thể tự do di chuyển dù không bị đóng băng. Nên ông ta cố nhìn về phía giọng nói. Đứng đó là một cô gái trẻ đẹp không thể tưởng. Và cô không phải là hình chiếu nhân tạo mà chỉ có thể tìm thấy trong vương quốc thần tiên. Và cô ấy đang cười lạnh lùng. Shiba Miyuki, vì ông đã biết tên tôi. Điều đó có nghĩa là ông là một trong những người làm phiền đến Anisama gần đây. Bởi lý do nào đó mà giọng Miyuki ẩn chứa cảm giác an tâm. Mặc dù Trần muốn hỏi những câu về chủ đề chính, ông mở miệng để hỏi những thứ khác. Tại sao cô lại ở đây? Ma thuật của tôi không có hiệu lực sao? Nụ cười của Miyuki có vẻ nâng nhiệt độ lên đôi chút. Chỉ thế thôi đã đủ làm trái tim đại úy Trần đập mạnh. Đó là bởi vì tôi đã được cảnh báo. Cẩn thận với các vector. Trần mở to mắt. Điều này có nghĩa là có ai đó đã nhìn thấu được ma thuật của ông ta. Thành thực mà nói, chỉ có lời cảnh báo này không thôi thì khá khó hiểu. Nhưng vì đã được cảnh báo với các vector, tôi có thể cũng đề phòng từ cả 360 độ. Tôi biết ngay sẽ bắt được điều gì đó bằng cách này. Toàn điều vớ vẩn, đại úy Trần nghĩ. Nếu chỉ có thế thôi mà đủ để phá được Ghostwalker, thì ma thuật này đã tuyệt chủng từ lâu rồi. Nhưng thực tế là ma thuật của ông ta đã bị phá. Vừa khi ông ta xem xét điều này, Cơ thể của ông phát hiện ra một luồng hơi lạnh hơn cả khí lạnh đang bao quanh ông. May mắn thay, chúng tôi có pháp sư có thể thấy thứ không thể thấy. Nên chúng tôi có thể thấy được ông dù chúng tôi không thấy được ma thuật của ông. Nó hoàn toàn khác với việc theo dõi từng vector một. Trần muốn chỉ ra điều này, nhưng mồm hắn đã không thể thốt ra được một từ nào. Bất kể, vì ông là kẻ đột nhập, tôi chắc chắn mọi người đều thoải mái khi ông biến mất. Miyuki để lộ một nụ cười đáng yêu như thể rất hài lòng. Trong nụ cười ấy, Trần nhận ra số phận của mình. Chỉ đến bây giờ, hắn mới nhận ra thân nhiệt của mình đang hạ với một tốc độ bất thường. Ông có thể ngủ một chút. Tôi đã cố để đảm bảo ông sẽ không ngủ yên mãi mãi. Tiếp theo giọng nói ấy, tâm trí của Trần chìm vào bóng tối. Cùng lúc Miyuki bắt giữ Trần Trường Sơn, Tatsuya và Yanagi đang tiếp cận đường huyết mạch của địch. Mặc dù Kasuto và các tình nguyện viên dưới trướng đang điên cuồng đuổi theo quân địch. Họ đang chạy bằng chân và không có tính cơ động như đội của Tatsuya. Dưới điều kiện mà các binh lính đều có thể bay độc lập. Trung đoàn độc lập sử dụng hoàn toàn ứng dụng này đến mức tối đa khi họ chọc sườn và đánh địch từ sườn và phía sau. Ban đầu, trung đoàn độc lập là một đơn vị thí nghiệm để thử các kỹ thuật ma thuật mới nhất cho quân đội. Dùng bộ đồ cơ động để đạt đến độ linh hoạt tối đa trên chiến trường đi đúng theo đường lối của họ. Từ thời kỳ hiện đại, vũ khí tiến công tiếp tục lấn át vũ khí phòng ngự. Tăng bọc thép có thể bị tiêu diệt bởi bộ binh mang theo hệ thống tên lửa dẫn hướng. Và bộ binh từ lâu đã học được đội hình phân tán. Với đội hình phân tán của địch, mỗi phân đội có thể bị hạ một lúc nếu có đủ hỏa lực và độ cơ động. Thay vì tiêu diệt từng đơn vị, họ đang tiêu diệt quân đội tạo từ các đơn vị phân tán ấy. Dùng chiến thuật mới chỉ có thể đạt được nhờ bộ đồ cơ động. Trung đoàn độc lập ma thuật vũ trang đánh cho quân địch tan tác. Súng trường nâng cao độ xuyên sâu. Tên lửa dẫn đường với đầu đạn có ga gây cháy. Súng bắn hạt điện từ dùng trường điện từ để bắn ra các mảnh kim loại nhiệt độ cao. Các vũ khí không thể tạo ra mà không dùng ma thuật. Do các cấu tạo hay vấn đề về thiết kế đã thể hiện ý chí của họ. Dĩ nhiên, ma thuật cũng đồng thời được sử dụng. Trong tất cả ma thuật có mặt ở đây, một trong những ma thuật đáng kể nhất là Thousand Tatami của đại úy Yanagi và ma thuật Miss Dispersal của Tatsuya. Dĩ nhiên, cảnh tượng khối kim loại nặng hàng tấn liên tục bị lật tung trông thật hoành tráng. Nhưng bất kể nó có ấn tượng ra sao đi nữa, ma thuật Thousand Tatami của Yanagi cũng chỉ là ma thuật hỗ trợ mà không thể kết liễu kẻ thù. Ngược lại, Miss Dispersal lại thật tầm thường và lặng lẽ, không hề có tiếng động hay ánh sáng phát ra. Để tránh làm thuốc súng hay nhiên liệu phát nổ, cậu tăng độ phân rã làm các vật liêu gây cháy không thể bắt lửa. Và cậu xóa sổ tất cả, tan biến thành cát bụi, chuyển hóa thành hơi khói và rồi tản ra. Đó là tất cả những gì mà cậu đã làm. Chỉ thế thôi. Tất cả sự tồn tại của kẻ thù và máy móc tan biến đi. Ma thuật không để lại xác chết hoàn toàn làm tan nát tinh thần quân địch. Họ mới chỉ giao tranh mới có 15 phút. Đó cũng là đỉnh điểm của kẻ thù. Không thể chịu được sự mất mát trong quân số và cả suy sụp tinh thần nghiêm trọng hơn. Quân xâm lược hoàn toàn tan vỡ. Cách chương.